Chương 936 đến 945. Chương 469, bản mệnh phù trận bàn nhận chủ, rất biết luyện đan, muốn, tất cả đều muốn một. Tên Trần Sơn, động phủ. Lít nha lít nhít linh cấm lóe ra u quang, đan thất phía trong thẩm luyện thân ảnh hơi có vẻ lung la lung lay, sắc mặt cũng có chút mất máu quá nhiều yếu ớt. Lượng quá lớn. Miệng đóng động ở giữa, đều là bổ huyết linh đan phát ra huyết tinh vị đạo. Trước mặt còn có một ngụm đại đỉnh, đỉnh phía trong là một mảnh đỏ bừng đường huyết nước, bị hắn thử trượt một tiếng đều tràn vào trong mồm. To lớn bổ huyết đan năng lượng tại thể nội tan ra, bổ sung bản thân tinh huyết tiêu hao. Đã chuyển qua đan điền vị trí hậu thiên bản nguyên linh vật, bị một đoàn huyết sắc mờ mịt cấp bao phủ lại, vẫn như trước tại liên tục không ngừng đem thẩm luyện bản mệnh tinh huyết thôn phệ. Dự trữ tại thể nội tinh huyết tựa như là mở cống một dạng, cuộn trào mãnh liệt hướng lấy bản nguyên linh vật mà đi. Liền biết ngươi là trộm huyết tặc. Trong chốc lát, phía trước luyện chế bổ huyết đan bị thẩm luyện hết thảy tại thể nội hòa tan ra. Vù. Đợi đến toàn bộ bản nguyên linh vật năm màu bên trong phát ra càng nồng đậm huyết quang thời điểm, thẩm luyện thần niệm bỗng nhiên đâm vào hoàn toàn mông lung năm màu không gian bên trong. Không gian bên trong, năm màu xen lẫn, từng mai linh cấm lóe lên. Những này linh cấm buộc vòng quanh năm màu phù văn, cũng tạo dựng ra một tòa tàn phá trận pháp bộ dáng, tản mát ra một tia mờ nhạt tiên thiên chi khí. Tàn phá phù văn, trận pháp, còn có tản ra tiên thiên chi khí, thẩm luyện một cái tựu phân biệt ra đây, dù sao hắn đối với mấy cái này 10 phần tinh thông. Tiên thiên phù văn, tiên thiên trận pháp, đáng tiếc đều không hoàn chỉnh. Kiểm tra một phen phía sau, thẩm luyện có chút tiếc nuối, những này không hoàn chỉnh phù văn, trận hình. Cũng không nói bị phá hư rất lại, chỉ diễn hóa một bộ phận, khiến cho phù văn cùng trận pháp đều ở vào không hoàn chỉnh trạng thái. Cảm ứng đến không gian phía trong lượn lờ phù văn, trận hình khí tức, hắn rất nhanh biết rõ nguyên nhân. Dựng dục ra cái này hậu thiên bản nguyên linh vật không gian, tiên thiên bổn nguyên bị lấy đi hoặc là sau khi rời đi, lưu lại tới tiên thiên linh cơ chưa tới, đến mức cái này hậu thiên bản nguyên linh vật thai nghén đến trạng thái như vậy phía sau. Tự đình chỉ tiến một bước diễn hóa. Dựng dục ra tới phù văn cùng trận hình lại bởi vì cung cấp nuôi dưỡng chưa tới, vận luật phát sinh một chút biến hóa, theo sinh cơ bừng bừng bên trong, lột xác ra khô héo khí. Lúc trước hắn tiến vào chỗ kia không gian thời điểm, đụng phải cái chủng loại kia có thể hủ thực hết thảy sinh cơ xám trắng khí lưu, liền là cái này bản nguyên linh vật lột xác ra vận luật mà sinh ra. Sinh cơ khô héo điêu linh, cùng sinh tử quy tắc có chút giống nhau. Tiên thiên ngũ hành trận pháp, phù văn. Đáng tiếc có chút không hoàn chỉnh. Thần niệm từng chút một cảm giác không gian phía trong linh cấm, nếu không phải lần này bỏ hết cả tiền vốn tiến hành huyết tế, hắn khả năng lại hội cùng đụng phải phía trước xám trắng khí lưu một dạng, bị hung hăng yên diệt sinh cơ. Không đúng, nếu là tiên thiên linh cơ đầy đủ, cũng sẽ không lột xác ra khô héo khí, diễn sinh không ra khô vinh cảnh, đây là nhân duyên tế hội thuế biến. Sinh cơ khô héo. Khô vinh quy tắc. Thần niệm du tẩu tại bản nguyên linh vật không gian bên trong, thẩm luyện suy nghĩ bắt đầu bồi hồi lên tới. Hắn ban đầu mục tiêu là muốn đem cái này bản nguyên linh vật chế tạo thành chính mình bản mệnh linh phù, lộng một chương phong thiên tỏa linh phù ra đây. Thật không nghĩ đến kế hoạch có biến. Cái này bản nguyên linh vật bên trong, tự diễn hơn một nửa tiên thiên trận pháp cùng phù văn, vừa có trận pháp, lại có phù văn. Vừa có thể thành phù bảo. Lại có thể thành trận bàn. Song hỉ lâm môn. A, ta làm sao có chút choáng. Thần hồn cũng có chút đau. Nửa tháng sau. Đan thất bên trong, thẩm luyện ôm trong ngực một cái tràn đầy nước đường đại đỉnh mãnh rót lấy, vẻ mặt vẫn là có một chút điểm thương trắng chi sắc. Cái này bản nguyên linh vật hút máu năng lực quá độc ác, hắn vốn là thể tu, tinh huyết số lượng vẫn là đồng giai tu sĩ mười mấy lần, tựu này còn kém chút bị hấp hư thoát. Rót một ngụm đường huyết nước, gặm một ngụm linh dược. Phía trước luyện chế bổ huyết đan ăn xong rồi, đến tiếp sau trạng thái thân thể không tốt cũng vô pháp khai lò luyện đan, thẩm luyện chỉ có thể trực tiếp huyễn bổ huyết linh dược, cuối cùng là đem chính mình thâm hụt cấp bù đắp lại. Khó trách nữ đạo hữu muốn chảm xích long, dạng này hàng tháng tới một lần, tính khí có thể tốt mới là lạ. Rót nước đường phía sau, thẩm luyện co quắp tại trên giường gỗ, khóe miệng vẫn không tự chủ được lộ ra nét mừng. Lần này kiếm bộn rồi. Theo vạn xa chi địa lấy được cái này bản nguyên linh vật, có tạo hóa so trong dự liệu thật tốt hơn nhiều. Nội diễn nửa thành trận pháp cùng phù văn, có thể phù, trận đôi dùng. Chỉ bất quá ban đầu phía trước dự đoán tự muốn thay đổi một chút, tiếp xuống chỉ ăn thấu bên trong bán thành phẩm trận pháp cùng phù văn, liền có thể coi đây là căn cơ tạo dựng chính mình bản mệnh phù trận. Khô Vinh quy tắc, cũng là cùng ta âm dương quy tắc có chút phù hợp chỗ. Trước tiên đem thân thể bổ tốt lại nói, hiện tại vẫn còn có chút hư, hoa mắt váng đầu cũng không thích hợp lĩnh hội quy tắc. Thời gian nhoáng một cái hơn 20 năm qua đi. Một ngày này, Thẩm Luyện Miêu tại động phủ bên trong tại luyện chế linh đan. Năm màu linh hỏa lượn lờ đan lô mở ra sau khi, bay ra 7 khỏa xanh, xích, hoàng tam trùng màu sắc, lượn lờ lấy mộc, hỏa, thổ ba loại quy tắc chi lực viên đan dược. Đây là lục giai trung phẩm ngũ hành quy tắc đan một cái chủng loại. Loại này linh đan chủng loại phong phú, căn cứ bất đồng quy tắc tạo thành, có thể luyện chế ra đủ loại bất đồng phối hợp quy tắc linh đan. 7 khỏa viên đan dược bên trong có 2 khỏa là thượng phẩm, bị Thẩm Luyện Như hành vân lưu nước một loại thu nhập chính mình túi bên trong, dư lại 5 khỏa quấn vào một bên đan hộp bên trong. Những năm gần đây, Thẩm Luyện có thể nói là qua tăng cường không gì sánh được, tu luyện sau khi, liền là lĩnh hội bản nguyên phù trận bàn, luyện hóa hợp đạo linh bảo mảnh vụn, luyện linh đan. Luyện chế linh đan cũng hướng về một chút đặc thù loại hình linh đan, tỉ như quy tắc, thần hồn, khu chướng, thuần hóa pháp lực vân vân. Làm như vậy tự nhiên là có mục đích, quân thiên các chiêu mộ thành bên trong đủ loại thợ thủ công sự tình đã thành định cục, phàm là tại quân thiên thành bên trong tu sĩ đều chạy không được. Xem như thành bên trong nhỏ phụ nổi danh lục giai trung phẩm luyện đan sư, Thẩm Luyện tự nhiên cũng phải nổi bật một cái chính mình luyện đan thủ nghệ. Tiện thể lấy, còn luyện chế ra một nhóm không dược tính linh dược bột phấn, cải tạo một cái chính mình bản mệnh linh bảo, để tải ứng đối tới tự quân thiên các chiêu mộ. Dọn dẹp xong đan lô phía sau, Thẩm Luyện chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày tựu cho mình luyện chế một lô thường ngày tu luyện linh đan. Có thể ngoài động phủ, một đạo lưu quang hạ xuống đến. Lưu quang tán đi biến thành một vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Cơ đan sư, ta phụng trưởng lão mệnh đến đây mời ngươi đăng tinh hải phi chu. Tu sĩ tiến vào động phủ phía sau, liền đem một mai ngọc giản giao cho Thẩm Luyện. Lúc này đi. Cảm ứng một cái bên trong ngọc giản tin tức phía sau, Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn. Ngọc giản là quân thiên các ngoại vụ điện mệnh lệnh, để hắn theo đến đây vị này tu sĩ đi tới tinh hải phi chu. Nhớ kỹ lần trước Âu Tồn Kiệt nói qua, lần thứ nhất đại quy mô trọc khí cọ rửa là tại 60 năm phía sau, khoảng cách cái này niên hạn còn có 20 năm đâu. Tốt, đợi ta tắt lô hỏa, thu rồi đan lô. Chương 469, bản mệnh phù trận bàn nhận chủ, rất biết luyện đan, muốn, tất cả đều muốn hai. Chỉ chốc lát, Thẩm Luyện thu thập sơ một chút, tại cửa động triệu hoán chính mình hai vị khôi lỗi. Một đường đi theo đến đây tu sĩ hướng lấy quân thiên thành bên ngoài phi đi. Không biết đạo hữu tục danh. Phi chu bên trên, Thẩm Luyện nhìn xem khống chế phi chu tu sĩ mở miệng thăm dò. Cơ đan sư có thể xưng ta là Ngưu đạo hữu, tại hạ là vừa mới thêm vào ngoại vụ điện chấp sự. Ngưu đạo hữu mới mở miệng, Thẩm Luyện liền hiểu, đây là bị xung quân. Quân thiên các mỗi một thời đại đệ tử đản sinh luyện hư tu sĩ. Nếu như không cách nào lại triển lộ ra thiên phú, liền biết bị đày đi đến các nơi trở thành chấp sự, hoặc là tỏa trấn một phương người canh giữ. Bất quá có thể trở thành ngoại vụ điện chấp sự, nói rõ cái này đạo hữu vẫn còn có chút con đường, nếu không sớm đã bị xung quân đến xó xỉnh phía trong đi. Vị này Ngưu đạo hữu cũng quá dẻo miệng, thông qua này tu miệng, Thẩm Luyện cũng hiểu biết tiếp vào ngoại vụ điện thông báo thợ thủ công, không chỉ có riêng chỉ có hắn một người. Luyện khí, luyện đan, chế phù, linh thực, khôi lỗi, đến nỗi còn có luyện thi, người tu ma, bàng môn tà đạo tu sĩ. Xem như lục giai trung phẩm đan sư, cũng chính là Thẩm Luyện cả ngày vùi ở Thiên Trần Sơn bên trong, trên thực tế đặt ở quân thiên thành bên trong, hắn như vậy cấp độ còn có danh hào đan sư cũng liền 5-60 số. 5-60 vị lục giai trung phẩm luyện đan sư nhìn như quá nhiều, có thể quân thiên thành tu sĩ thêm nữa. Còn như lục giai thượng phẩm đan sư, tựu 3 vị, quân thiên các độc chiếm. Ngồi Ngưu đạo hữu phi chu, hai người một đường trực tiếp rời đi quân thiên thành, tiến vào minh mông hư không bên trong. Tràn ngập trong hư không sương mù lại nồng nặc mấy phần, từng sợi đục ngầu khí tức để Thẩm Luyện không khỏi phong bế lỗ chân lông. Một khi chọc khí nhập thể quá nhiều, tựa như là đan dược đan độc một dạng, cần tốn hao thời gian tiến hành loại trừ. Tốt tại mỗi cái đại địa vực ngoại có thủ hộ tầng, ngăn cách chọc khí cọ rửa, nếu không toàn bộ tiên linh giới sẽ nghênh đón một đoạn vô pháp lúc tu luyện kỳ. Cơ đan sư, phía trước chính là ta quân thiên các tinh hải phi chu. Bay thẳng đến cả ngày, mông lung chọc khí bên trong một tòa vô cùng to lớn đất liền lơ lửng trong hư không. Này đất liền bao quanh lấy tầng tầng năm màu linh quang, hắn bên trên là từng tòa chập trùng dãy núi, hồ nước, còn có lâu đài, thủy tạ, càng giống là một tòa thành trì. Phi chu tại phóng tới năm màu linh quang thời gian, chỉ một thoáng nổi lên một mai thìa hình dáng phù văn, trong chốc lát, Thẩm Luyện tự cảm ứng được năm màu linh quang bên trong một cỗ sắc bén khí tức tán đi. Cơ đan sư, luyện đan sư động phủ tại phi chu cách vị, cái khác luyện đan sư đã có trước đến. Quân thiên các tinh hải phi chu rất lớn, hơn nữa tại hắn bên trên dựa theo chấn, cách, đoái, khảm, tốn, khôn, càn, cấn phân ra 8 cái phương vị. Luyện đan sư vị trí cách vị, là một mảnh xích hỏa sắc núi lửa một dạng khu vực. Từng tòa độc lập núi lửa lóe ra óng ánh, toàn thân như là xích hỏa bảo ngọc một dạng, Thẩm Luyện liếc mắt liền nhìn ra tới này núi lửa là ngũ giai cấp độ khoáng thạch, có chút càng là đạt đến lục giai. Mỗi một ngọn núi lửa đều là một tòa độc lập động phủ, núi lửa ở giữa là chảy xuôi hỏa diễm trường hà. Tại núi lửa khu vực phía trước nhất là một tòa bình đài bên trên có mấy đạo thân ảnh đứng đấy, trong đó có một vị lão giả thân xuyên xích hỏa áo choàng, bên trái thêu lên một cái thìa, bên phải thêu lên một cái đan lô. Gặp qua xích long đan sư. Theo phi chu bên trên hạ xuống phía sau, Thẩm Luyện trước hướng phía xích hỏa áo choàng thân ảnh chắp tay. Lại hướng lấy tại chàng cái khác đan sư chắp tay. Xích Long đan sư là quân thiên các ba vị lục giai thượng phẩm đan sư chi nhất, cũng là lớn tuổi nhất một vị. Còn như dư lại mấy người, Thẩm Luyện nhìn xem có chút quen mặt, đều là tại quân thiên thành kiếm sống luyện đan sư, đã gặp mặt vài lần. Cơ Vô Hàm, Cơ đạo hữu. Xích Hỏa đan sư đỉnh đầu một đầu xích mao, liền trong mắt đều là hồng sắc, đầu tiên là quan sát Thẩm Luyện một cái. Nói tiếp, Thương Uyên chi địa Vân Nguyệt Sơn mạch cửu gia tu sĩ. Đúng, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Vãn bối tới tự Thương Uyên. Xích Hỏa đan sư cũng không lại tiếp tục thăm dò, lại mở miệng nói ra, người đã là lục giai trung phẩm đan sư, chỉ cần hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ lần này, thêm vào quân thiên các trở thành khách khanh trưởng lão không khó, đãi ngộ cùng chính thức trưởng lão nhất dạng. Vãn bối nhất định tận tâm tận lực. Thẩm Luyện vội vàng biểu xuống trung thành. Vù. Nói xong, xích hỏa phất tay cuốn lên một mảnh sóng lửa, hiển hóa ra một bộ hư huyễn núi lửa địa đồ. Ngươi chọn một luyện đan động phủ A, có ngọn lửa nhấp nháy đại biểu cho đã có đan sư chọn chúng, dư lại còn không có hỏa diễm nhảy lên tới thuộc về không người lựa chọn. Những này động phủ phía trong đều có thượng đẳng địa hỏa linh long, cũng có chuẩn bị dùng đan lô, nếu là không quen chuẩn bị đan lô lời nói, cũng có thể dùng chính mình đan lô. Thẩm Luyện thần niệm đáp xuống núi lửa trên bản đồ, cuối cùng tuyển một cái thoáng sang bên bởi vì vị trí. Yên tâm luyện đan là được, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần tận tâm tận lực, ta quân thiên các tự nhiên không lại nhiều thêm trách tội. Xích Long đan sư tùy theo an ủi vài câu. Vãn bối nhất định tận tâm. Sau đó, Thẩm Luyện cũng không có gấp rời đi, mà là cùng tại chàng vài vị đan sư trao đổi một chút phía sau, mới tìm đến tự chọn luyện đan động phủ. Tiến vào động phủ phía sau, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên tới. Xích hỏa cuồn cuộn động phủ phía trong cũng không có nhiệt độ cao sáng rực, từng mai linh cấm tại óng ánh xích hỏa bích trướng bên trên sáng lên. Động phủ phía trong diện tích rất lớn, có tu luyện thất, có linh thú thất, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Hắn trước một bước tới đến trong đan thất, nhìn thấy một mảnh hỏa diễm linh cấm ở giữa, một đầu xích sắc hỏa long cuộn nằm. Lượn lờ lấy từng đoàn xích sắc tia lửa. Tại hỏa long linh cấm bên ngoài, còn có một cái chạm giống điêu khắc lục giai ôn ngọc bồ đoàn, từng sợi tinh thuần không gì sánh được linh khí, theo chạm giống vị trí dâng lên, tạo thành từng cái một nho nhỏ vòng xoáy linh khí. Tại hỏa long bên cạnh, một ngụm ba chân hai lỗ, khắc họa đầy bát quái đan lô đặt vào. Tại đan thất cửa ra vào, còn có một khối màn ánh sáng màu xanh thạch, đây là liên hệ linh bảo. Thông qua cái này tới an bài nhiệm vụ. Địa hỏa linh long có thể giảm bớt luyện đan sư tự thân pháp lực tiêu hao, ôn ngọc dưới bổ đoàn tràn ra tới linh khí có thể so lục giai thượng phẩm linh mạch, có thể mức độ lớn nhất khôi phục luyện đan sư pháp lực. Ai ra, an bài thật chu toàn. Thẩm Luyện mừng rỡ xếp bằng ở Ôn Ngọc Bồ Đoàn bên trên, nhưng trong lòng lại như là hầu tử một dạng vò đầu bứt tai, hắn lại nghĩ biện pháp của mình có thể hay không thần không biết quỷ không hay trộm linh dược. Xích Long đan sư không đáng giá nhắc tới, có thể tinh hải phi chu bên trên tất nhiên có luyện hư viên mãn tu sĩ tọa chấn, nếu là lại phối hợp chỉnh thể linh cấm, muốn trộm linh dược thật đúng là phải cẩn thận một chút. Ông bạn già dưỡng ngươi 9.000 năm, dùng ngươi trong lúc nhất thời, có thể tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích. Phất tay, Thẩm Luyện đem ngũ hành hạm kêu gọi ra, chỉ bất quá lúc này ngũ hành hạm đã biến thành Cơ Vô Hàm tùy thân đan lô dáng vẻ. Sớm tại theo Âu Tồn Kiệt miệng bên trong biết rõ muốn bị chiêu mộ luyện đan, hắn lại bắt đầu an bài. Luyện hư đại viên mãn tu sĩ thần niệm lực, cũng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc bao phủ tại phi chu bên trên, hơn nữa luyện đan sư đan lô phía trong một khi đụng vào ngoại giới thần niệm lực, liền biết rất dễ dàng tạc nòng, vì lẽ đó liền xem như thăm dò lời nói, 89 phần 10 cũng chỉ là đan thất phía trong thăm dò, đây chính là ta cơ hội. Chương 469, bản mệnh phù trận bàn nhận chủ, rất biết luyện đan, muốn, tất cả đều muốn ba. Hư không bên trong, từng đạo lưu quang như điện chớp xông vào đến tinh hải phi chu bên trong, đợi đến linh quang tán đi lộ ra quân thiên các nội môn, chân truyền đệ tử thân ảnh. Chỉ bất quá, những đệ tử này nghiêm chỉnh sinh ra bất đồng bè cánh, quá nhiều đều là một vị chân truyền sau lưng, đi theo số lượng không giống nhau nội môn đệ tử. Đương nhiên, cũng có một chút độc lai độc vãng đệ tử. Những đệ tử này vừa lên tới tự riêng phần mình tìm kiếm lấy động phủ, bọn hắn động phủ tại tinh hải phi chu vị trí trung tâm. Huyền Diệu đại sư huynh đến rồi. Mấy ngày phía sau, tinh hải phi chu trên không năm màu linh quang đột nhiên nhận lấy mạc danh dẫn dắt, liền thấy tinh hải phi chu bên ngoài đục ngầu khu vực, một đạo kiếm quang sáng chói như trường hồng. Phốc một tiếng, du tẩu đục ngầu sương mù lập tức bị cắt mở. Nứt ra thành hai nửa đục ngầu sương mù ở giữa, một vệt sáng chói đến cực hạn ánh kiếm năm màu phun ra ngoài, kịch liệt cuồn cuộn ở giữa, vô số kiếm khí tạo thành nhất trọng bích chướng, đem hồn chọc chi khí xua tan đến bốn phía. Năm màu kiếm khí giao hội, không ngừng chiếu rọi tại phi chu các nơi tu sĩ thân bên trên. Ngũ hành, kiếm đạo. Cách vị số 12 động phủ bên trong, Thẩm Luyện cũng cùng cái khác luyện đan sư một dạng đi ra động phủ, ngẩng đầu hướng lấy thiên khung nhìn lại, muốn kiến thức quân thiên cảnh nhất có trông chờ tiến giai hợp đạo tu sĩ. Liền thấy trong kiếm quang, dần dần hiển hóa ra một đạo thon dài thân ảnh, ngũ quan như đao khắc một loại, tinh mày kiếm mục, hai con mắt như rực rỡ. Luyện hư hậu kỳ, khí tức không thể so với tàn phá hợp đạo khí linh kém, nhất tông hợp đạo hạt giống, vẫn còn có chút không tầm thường. Đứng tại ngoài động phủ Thẩm Luyện im lặng bất động, cũng chưa từng có phân đi thăm dò, mạnh không mạnh hắn cũng không quan tâm, hắn hiện tại đã nghĩ làm đan dược. Lần này hao càng nhiều, liền có thể để Hoàng Hữu Đạo ba người nhiều chuẩn bị điểm lương khô lên đường, chính mình cũng có thể mau chóng tăng lên tới luyện hư hậu kỳ. Không biết rõ hàng giả, tới hay không? Thẩm Luyện trong lòng lặng yên nghĩ đến, rất nhanh liền có đáp án. Huyền Diệu đại sư huynh mới là ta tông mạnh nhất chân truyền. Lần này tới cũng là vì tỏa trấn tinh hải phi chu, vì chúng ta hộ giá hộ hàng. Bùi sư huynh lần trước rời đi về sau, cũng không biết rõ đi nơi nào, đến nay cũng không có trở về tông môn, nếu là bùi sư huynh cũng tới, vậy ta quân thiên các sẽ xuất hiện mấy vạn năm tới nay song bích tranh huy tràng cảnh. Bùi sư huynh nghe nói có cái gì chuyện quan trọng, cho nên mới chưa có trở lại tông môn. Có Huyền Diệu đại sư huynh tỏa trấn, chúng ta lần này có thể vui sướng tại hư vô tinh hải buông tay hành động. Huyền Diệu xuất hiện rất nhanh liền biến mất tại tinh hải phi chu trung tâm vị trí, Thẩm Luyện cũng nhàm chán ngáp một cái một lần nữa về tới động phủ bên trong. Nếu là thật là cái này Huyền Diệu chấp trưởng tinh hải phi chu, cũng không tệ, chỉ ít vị này quân thiên các đệ nhất chân truyền, tại ngoài truyền ra tác phong rất đại khí. Trải qua mấy ngày nay, không ngừng có tu sĩ leo lên tinh hải phi chu. Phụ cận luyện đan động phủ vị trí trên núi lửa đều có luyện đan sư vào ở. Thật là đại thủ bút, lục giai hạ phẩm luyện đan sư đưa tới chí ít gần 100 người, lục giai trung phẩm luyện đan sư đưa tới chí ít hơn 10 vị, lục giai phía dưới các cấp độ vị luyện đan sư càng là lấy ngàn mà tính. Trong lúc rảnh rỗi Thẩm Luyện không có việc gì tựu ngồi xổm cửa động, dùng một vũng mắt to ngắm loạn bên ngoài. Quân thiên các lực thu hút đúng là cường đại, đây vẫn chỉ là luyện đan sư, cái khác 8 cái phương vị bên trên còn hội tụ cái khác bất đồng thợ thủ công, thêm lên tới số lượng tuyệt đối là một cái rất lớn sổ tự. Thật là thật hoài niệm đã từng cử giới dưỡng ta một người thời gian. Nhìn xem nhân gia vẫy thây khô sống, Thẩm Luyện thổn thức không dứt, lắc đầu một lần nữa trở lại động phủ bên trong, không muốn nhìn tiếp nữa. Nếu là đêm này một thuyền thợ thủ công một mẻ hốt gọn, quân thiên cảnh đến có bao nhiêu đạo hữu không kịp ăn linh đan. Nhàn rỗi vô sự tự thích đoán mò, trong lúc bất chi bất giác Thẩm Luyện trong lòng tự toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Ầm ầm. Hai tháng sau, yên lặng tinh hải phi chu bất ngờ phát ra một tiếng oanh minh, để phi chu bên trong các tu sĩ tất cả đều tinh thần chấn động. To lớn thuyền thể đẩy ra nồng đậm chọc khí, trượt vào mênh mông trong hư vô. Tinh hải phi chu đã có được một tia không gian thuộc tính, có thể truy tìm đến trong không gian hư vô mạch lạc, đi xuyên lên tới cũng như gác ở không gian phía trên, như là có thanh trượt một dạng nhanh hơn thiểm điện. Xuyên toa bên trong, to lớn thuyền tuyệt không nghiêng ngả, vần quanh tại thuyền thể bên ngoài lơ lửng đầy bên trên nhất trọng ngân sắc quang huy. Thả ra tin tức là 60 năm phía sau chọc khí trùng kích thiên địa, lúc này mới 40 năm tựu sớm thúc đẩy đến cướp đoạt tài nguyên. Khó trách đại đa số tu sĩ cơ duyên không được, đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Tinh hải phi chu tốc độ rất nhanh, có thể so luyện hư đại viên mãn tu sĩ tốc độ phi hành, vẫn là tìm hiểu chỉ ít nhất chuyển không gian quy tắc cái chủng loại kia. Theo đi sâu vào hư vô chi hải, phi chu cũng xuất hiện một chút nghiêng ngả, chủ yếu là đụng phải một số tinh hải thiên tượng. Rộng lớn tinh hải bên trong, đục ngầu khí lưu đúng là như hải lưu một dạng, lẫn nhau bắt đầu cọ rửa. Tại chọc khí phun trào thời điểm, một số phân tán phá toái chi vật xuất hiện trong sương mù. Một năm sau, phi chu đình chỉ phi hành. Thật là đồ sộ. Khủng bố như thế tràng cảnh, cũng chỉ có thiên tượng mới có thể tạo thành a. Phi chu bên trên các tu sĩ, ào ào chui ra hướng lấy bên ngoài nhìn lại, Thẩm Luyện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liền thấy nơi xa hư không bên trong, tựa như đã nứt ra một đạo trùng điệp vạn dặm lỗ hổng lớn. Khẩu tử bên trong hô hô chọc khí như là hỏa diễm phun trào một loại, ngang qua trên dưới hư không. Tại tòa này chọc khí núi lửa bốn phía, phương viên mấy vạn dặm bên trong, giải đầy lít nha lít nhít óng ánh bảo thạch hình dáng linh vật, lóe ra ngũ quang thập sắc. Thỉnh thoảng còn có mới lưu quang, theo chọc khí bên trong tỏa ra đây, đập xuống bên cạnh khu vực bên trong. Những cái kia ngũ quang thập sắc liền là lao ra linh vật a. Mau nhìn! Kia có một đoàn hắc sắc linh vật, đó là vật gì làm sao còn tại nhúc nhích? Phi chu ở giữa khu cư trú, tại rất nhiều động phủ vần quanh phía dưới, một tòa mông lung trong mật thất lập đầy tư thế. Mật thất bốn phía lóe ra từng mai ngân sắc phù văn, tựa như sống giống như cá bơi bốn phía du tẩu. Cửa mật thất, ngồi xếp bằng một vị hình như khôi lỗi, khô quắt lão đầu, khí tức trên thân cũng như chết rồi nhất dạng. Chuẩn thất giai linh vật thiên hỏa nghiêu quang thạch. Nhập kho. Huyền diệu thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa mật thất bên ngoài, khí tức trên thân có vẻ hơi hư phù, kiếm khí cũng không có thu liếm tốt. Ngồi xếp bằng khô quắt lão đầu chậm rãi mở mắt ra, cũng không có nhìn khối kia xích, hoàng hai loại màu sắc linh thạch. Nhiệm vụ của ngươi là tỏa trấn tinh hải phi chu, phòng bị khả năng xuất hiện cái khác thánh địa phi chu, mà không phải đi tìm linh vật. Hạo thiên cảnh những thánh địa này, cũng không phải cái gì đồ tốt. Chỉ cần có linh vật có thể kiếm tất nhiên sẽ vượt giới mà đến. Huyền Diệu liên tục vận chuyển trận pháp, thu nạp trên người mình hơi có vẻ xốc xếch khí tức. Tổ trưởng lão, ta không lại lại đi, chủ yếu là cái này chuẩn thất giai linh vật quá đặc biệt, nếu là có thể ẩn dưỡng cái mấy ngàn năm liền có thể lột xác thành chân chính thất giai linh vật. Lão đầu không nói nữa, bàn tay đặt tại mật thất môn bên trên, đếm không hết phù văn phát sáng lên, tự mình đem linh vật để vào trong mật thất. Đi làm việc của ngươi a, chọc khí bốc lên bao phủ hư vô, dễ dàng để người xuyên chỗ trống đánh lén, cơ hội như vậy vài vạn năm có đôi khi đều không đụng tới, ra đây lần này tối thiểu nhất đem lão phu bảo khố đổ đầy a. Chương 469, bản mệnh phù trận bàn nhận chủ, rất biết luyện đan, muốn, tất cả đều muốn bốn. Chư vị sư đệ sư muội, thanh chọc triều tịch cơ duyên vô số, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp, cần riêng phần mình cẩn thận. Sư huynh tại phi chu chờ đại gia an toàn trở về. Huyền diệu thanh âm truyền khắp tứ phương, trong chốc lát phi chu bên trên quân thiên các tu sĩ lăng không mà tới, hoặc là khống chế phi chu, hoặc là khống chế phi kiếm, linh thú, sông về núi lửa phun trào hình thành linh vật mang. Từ đáy lòng chúc phúc các đạo hữu ít gặp nguy hiểm, nhiều lấy tài nguyên. Luyện đan động phủ cửa ra vào, Thẩm Luyện trong lòng phát ra một cái chất phát chúc phúc, xoay người về tới chính mình trong đan thất. Vẻn vẹn 3 ngày sau, đan thất cửa ra vào đứng thẳng thanh sắc truyền tin bia bên trên tựu sáng lên linh quang, vang lên xích long đan sư thanh âm. Nửa cây thủ du huyễn tàng hoa, dược lực trôi đi mất 4 thành, có thể luyện chế lục giai thủ du nguyên thọ đan đến. Cách số 39 đan lô tiếp. Một lát sau, một đạo hơi có vẻ thanh lãnh nữ tu thanh âm vang dội lên. Rất nhanh, có tu sĩ khống chế linh kiếm, đem từng nhánh hộp ngọc đưa đến cách số 39 động phủ. Thù du nguyên thọ đan là dùng đến để thăng thọ nguyên, luyện hư hậu kỳ phía dưới có thể tăng lên 500 năm đến 1000 năm không giống nhau. Hồn dương thảo, dược lực trôi đi mất 3 thành, có thể luyện chế hỏa song thuộc tính quy tắc đan đến. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện tùy theo một đạo thần niệm đáp xuống truyền tin linh bi bên trên, hắn là cách số 12 động phủ. Rất nhanh, tự có tu sĩ tới cửa đem dược thảo đưa tới. Mở hộp ngọc ra phía sau, hắn liền thấy như là bị ngũ mã phanh thây một dạng hồn dương thảo, còn lượn lờ lấy nhàn nhạt chọc khí. Lục giai linh thảo đều như vậy ra bên ngoài bốc lên, hư vô chi hải đến cùng chôn bao nhiêu tu sĩ. Thẩm Luyện trong lòng phỏng đoán có thể động tác cũng không chậm, bắt đầu sửa sang lại tới trong tay linh thảo, cần trước đem chọc khí tiêu diệt hết mới được. Hô hô! Sau một ngày, hắn đem hồn dương thảo đầu nhập vào đan lô bên trong, bắt đầu từng chút một luyện hóa. Những ngày này tới, hắn thật không có nhàn rỗi, thần niệm hải bên trong thần hồn tiểu nhân căng cứng, dựa vào tiên thiên tử linh từng chút một cảm ứng đến 4 phía ba động. Thời gian dài cảm ứng xuống tới, cũng không có phát hiện có chấn giữ tu sĩ lấy thần niệm bao phủ xuống, ngược lại là vị kia xích long đan sư thỉnh thoảng dùng thần niệm đảo qua 4 phía, kiểm tra một chút đan thất nội đan sư luyện chế tình huống. Có thể xích long đan sư ném xuống thần niệm thời điểm cũng chỉ là tại đan sư ngoài thân tô lại một bên, tuyệt không chạm đến đan sư, càng sẽ không chạm đến đan lô. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này gọi chuyên nghiệp. Thẩm Luyện dùng thần niệm đem đan lô toàn bộ bao phủ lại. Đan thất phía trong chuẩn bị xong linh hỏa rồng cũng sớm đã bị hắn bản thân đan hỏa tẩy lễ một lượt, giờ phút này ngay tại cấp đan lô nóng lên. Đan lô bên trong, linh thảo dịch hóa phía sau linh dịch cuồn cuộn, từng sợi nhỏ xíu dịch thể dược lực tại phiêu tán quá trình bên trong, hướng lấy đan lô vách trong thấm đi. Khỏa này trôi mất 3 thành dược lực hồn dương thảo, bình thường tới luyện chế 0000 viên đan dược phẩm chất lời nói, có thể luyện chế ra 2 khỏa viên đan dược cũng không tệ rồi. Làm một cái có lương tâm luyện đan sư, Thẩm Luyện tự nhiên không lại giảm bớt thành đan số. Tại linh dịch thâm nhập đan lô vách trong thời điểm, đan lô trên nội bích cũng có một chút điểm bột phấn hạ xuống tới, cùng thành hình đan dịch hòa làm một thể. Tại nhân gia địa bàn bên trên, chờ đợi xuất đan thời điểm lại trộm đan nguy hiểm nhưng là quá cao, vì lẽ đó hắn lựa chọn trộm dược lực. Này lô trộm một điểm, xuống lô trộm một điểm, cạnh cạnh góc góc liền có thể góp thành một lô đan. Một nguyên nhân khác, liền là quân thiên các cần linh đan khả năng cũng không phải là chính Thẩm Luyện muốn, nhưng luyện chế linh đan chủ dược là hắn muốn. Dạng này trực tiếp tại đan lô phía trong trộm dược lực, tự tránh khỏi cái này gượng gạo tình huống xuất hiện. Lại nói, hắn cũng không phải chỉ trộm không quà đáp lễ, còn đưa không thuộc tính linh dược bột phấn, đều là hắn chuyên tâm đặc chế. Đã từng đều là khoai lang bột phấn, một khối linh thạch mấy ngàn quân, hiện tại lục giai linh dược bột phấn, tối thiểu nhất cũng là 1-2 ngàn khối cực phẩm linh thạch một quân. Có qua có lại, lại trộm không khó. Ngưng! Hỏa diễm chợt nổi lên tới nháy mắt, đan lô phía trong thành hình đan dịch một phân thành hai, biến thành xích, hoàng hai loại màu sắc, như là hô hấp một loại không ngừng phồng lớn cùng thu nhỏ. Ở trong quá trình này, dược lực đầy đủ phân tán tại đan dịch bên trong, bắt đầu ngưng tụ thành viên đan dược. Một tiếng âm vang, nắp lò xốc lên, hai cái linh đan bay cuộn mà ra, đáp xuống một bên trong hộp ngọc. Thẩm Luyện tùy theo phân ra một đạo thần niệm, gõ gõ bên cạnh truyền tin linh bi, chờ đợi tại ngoài động phủ tu sĩ lặng lẽ tiến đến, nắm lên hộp ngọc nhanh chóng rời đi, đi tới xích long đan sư chỗ sở tại. Sư tổ, đây là cách 12 động phủ đan sư luyện chế thành linh đan. Xích long bàn trước bày mấy hộp linh đan, đều là tứ phẩm, ngũ phẩm, hắn đơn giản sau khi kiểm tra lấy ra một cái kiểm ấn đặt tại hộp ngọc bên trên, tức khắc hộp ngọc bên trên linh quang sáng chói lên tới. Cách 12 động phủ, cái kia thương uyên chi địa tới đan sư, không tệ, còn có một khỏa trung đẳng phẩm chất, thành đan phẩm chất tại phù hợp lúc trước hắn luyện đan thời điểm tỷ lệ thành đan. Kiểm tra viên đan dược, Xích Long liền đem Cơ Vô Hàm tư liệu theo não tử bên trong lật ra đây. Này tu những ngày năm, luyện chế quy tắc chờ đặc thù loại linh đan tỷ lệ thành đan coi như không tệ, có bồi dưỡng tiềm lực. Cạch. Đem hộp ngọc đắp lên phía sau, Xích Long đan sư ấn bên trên chính mình con dấu. Cách 12 động phủ cơ đạo hữu luyện chế thổ hỏa song thuộc tính quy tắc đan, cống hiến điểm tích lũy thêm 1.200. Quét dọn lấy đan lô thẩm luyện, nghe được truyền tin linh bi bên trong truyền ra thanh âm, cũng không để bụng, luyện chế quy tắc linh đan đúng là so thường ngày tu luyện đan dược lại càng dễ thu hoạch được điểm tích lũy. Đi qua lò thứ nhất luyện chế đằng sau, thẩm luyện trong lòng cũng đã nắm chắc. Thiên hồn huyết dưỡng linh, dược lực lưu lại chưa tới 20%, có thể luyện chế thiên hồn huyết dưỡng đan tới, đan này không yêu cầu tỷ lệ thành đan. Ta tới. Thổ long linh tham, chỉ lưu lại nửa phần dưới sợi rễ, có thể luyện huyền linh trọng thần đan tới, thành đan một khỏa liền coi như hợp cách. Ta tới. Ta. Cách 12 động phủ bên trong, thẩm luyện mỗi cách một đoạn thời gian, liền biết tại truyền tin linh bi bên trên truyền ra thanh âm. Đủ loại linh dược đủ loại, hắn tất cả đều muốn. Thời gian chuyển rời. Hư vô tinh hải bên trong, quân thiên các đệ tử tựa như là hoàng trùng một dạng, chỗ đến ùn ùn mà tới, cấp thấp linh vật căn bản đều chẳng muốn đi lấy. Quân thiên các cũng không phải bụng đói ăn quàng, tinh hải phi chu chỗ cần đến đều là những cái kia đã từng lưu lại danh hào cơ duyên địa vực. Những địa phương này, ra ngũ giai, lục giai linh vật xác suất quá cao, đủ loại lĩnh hội quy tắc linh vật cũng liên tiếp xuất hiện. Những người này quá độc ác, cuốn qua đi đằng sau cao giai linh vật trực tiếp bị quét sạch sành xanh. Hơn nữa lấy xong sau căn bản không ngừng lại liền đi một nơi khác, từng bước một hướng lấy hư vô phía trên chỗ càng cao hơn địa phương phi đi. Lưu kẻ đến sau cũng chỉ có thể lấy nhặt ve chai, hoặc là dừng lại tại một chỗ tiếp tục chờ đợi chọc khí phun trào, chờ mong còn có thể lấy một cái lớn để lọt. Trong nháy mắt mười mấy năm qua đi, ngồi xếp bằng điều tức thẩm luyện mở mắt ra, vốn cho rằng còn sẽ có người tranh đoạt, nhưng trên thực tế tình huống là luyện không hết căn bản luyện không hết. Vì tăng lên tại chàng tu sĩ luyện đan sức bền bỉ, Xích Long trực tiếp cấp đưa tới khôi phục pháp lực linh đan. Luyện đan là cần thời gian, có thể nhặt về đủ loại luyện đan linh vật lại trồng chất ở cùng nhau, luyện đan sư không đủ dùng. Về sau, Xích Long đan sư cũng bắt đầu tự mình ra sân, an bài đệ tử trực tiếp đem lấy được linh dược ghi vào truyền tin linh bi bên trong, để tại chàng đan sư chính mình đi chọn lựa. Các ngươi tự gắng sức luyện a. Chương 469, bản mệnh phù trận bàn nhận chủ, rất biết luyện đan, muốn, tất cả đều muốn, năm. Trận này thịnh hội tối thiểu nhất cũng phải duy trì liên tục 180 năm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, quân thiên các tinh hải phi chu còn không có dùng sức đâu. Thần niệm tiếp tục tại truyền tin linh bi bên trên tìm kiếm lấy, ngũ hành quy tắc loại linh đan thẩm luyện đã sớm luyện chán ngán. Tu di không linh thảo, luyện chế tịnh không ngộ đạo đan, cuối cùng tại chờ đến, cái này tiếp. Tu di không linh thảo cũng là luyện chế tu di giới tử đan nguyên liệu chủ yếu. Tu di không linh thảo, T. Tại mở ra đưa tới hộp ngọc thời gian, thẩm luyện tự bị trong hộp ngọc linh thảo đâm lưng, phong mang không gian chi lực tựa như là gai nhọn một dạng đâm hắn một cái. Ngón tay ở trong miệng hút hai lần, hắn ánh mắt sáng rực, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Luyện thành tịnh không ngộ đạo đan, đan này cống hiến điểm tích lũy chí ít cũng phải 3.000 số. Hô! Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thẩm luyện ngồi xếp bằng yên tĩnh dừng gần nửa ngày. Tuy nói không có phát giác được có nhìn trộm, có thể nên làm phần diễn vẫn là phải làm đủ một điểm. Khai lò. Đan hỏa trên đan lô giấy lên, hắn đem tu di không linh thảo đầu nhập vào đến bên trong lò luyện đan, ẩn chứa không gian thuộc tính linh thảo quả nhiên bất thường, không ngừng trùng kích đan lô vang vọng leng keng. Ngũ khí triều nguyên thủy, linh lực đều tán loạn 70%, còn muốn cần thành đan trung đẳng phẩm chất. Tứ giai huyền minh đan, thấp như vậy linh đan xem náo nhiệt gì. Huyền thiên trọng thủy, u hoạt thảo, dược lực tựu thừa lại vừa thành, còn thế nào luyện chế linh đan. Cái này càng đáng thương chỉ còn lại nửa thành dược lực, không cầu thành đan xác suất ngược lại đơn giản, có thể đây không phải là lãng phí thời gian sao? Thiên Vân Hỏa Linh Chi, dược lực còn lại 1,5 thành, không luyện. Theo thời gian trôi qua, truyền tin linh bi bên trong, từng cái động phủ bên trong các luyện đan sư thần niệm giao hội, riêng phần mình chọn chính mình có thể luyện chế linh đan. Có thể không có cách, dược lực sung túc, dễ dàng luyện chế sớm đã bị chọn lấy. Hiện tại dư lại dược lực mạnh nhất cũng chỉ có 3 thành, vẫn là loại này đặc biệt khó luyện chế linh đan chủng loại. Đại gia tới luyện chế linh đan là vì kiếm lấy điểm tích lũy, tuy nói Xích Long trưởng lão nói luyện chế thất bại không móc điểm tích lũy, có thể luyện chế thất bại cũng cần tốn hao thời gian. Cách 12 động phủ bên trong, đan lô mở ra, 2 khỏa tĩnh không ngộ đạo đan bay ra đan lô, trong đó 1 khỏa bay ra ngoài đằng sau tại chỗ tự bạo thành mảnh vụn cặn bã, dư lại 1 khỏa miễn cưỡng đi đến trung đẳng phẩm chất. Không nghĩ tới đan này vậy mà như thế khó mà luyện chế, ta khinh thường, nhìn tới vẫn là phải chọn dễ dàng một chút, nếu không một khi thất bại sẽ trở ngại cống hiến điểm tích lũy thu hoạch. Thẩm Luyện mang trên mặt nồng đậm ủ rũ, đem viên đan dược thu lại đưa ra ngoài, tự ăn vào một mai khôi phục linh đan điều tức. Tịnh không ngộ đạo đan thật đúng là luyện thành. Mấy ngày sau, kết thúc một lô luyện chế linh đan, Xích Long đan sư bắt đầu kiểm tra từng cái động phủ đưa lên linh đan. Khi nhìn đến tịnh không ngộ đạo đan thời điểm, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lúc đầu cái này chủng loại linh đan hắn chuẩn bị tự mình luyện chế, có thể là một loại khác linh đan hắn không có thời gian luyện chế. Không tệ, thành đan trung đẳng phẩm chất, bể mất mặt khác 1 khỏa cũng đáng giá. Thẩm Luyện tại giao phó linh đan thời điểm, cũng đem bể mất vứt bỏ đan cặn bã cùng nhau đưa tới. Ngộ đạo đan trừ có thể tìm hiểu đạo pháp quy chính là bên ngoài, còn có thể lấy để tu sĩ tiến vào không linh trạng thái, đối với tự thân quy tắc tiến hành dung hợp. Đem lão phu luyện chế kiếm hoàn đan, tính cả này tịnh không ngộ đạo đan cấp huyền diệu đưa đi. Cẩn thận kiểm tra xong rồi linh đan phía sau, Xích Long đan sư đem hộp ngọc ném cho đứng một bên tu sĩ. Hắn biết rõ những năm gần đây huyền diệu đều tại đem ngũ hành cùng kiếm đạo tương dung, chỉ bất quá một mực tiến bộ không quá lớn. Lại là cách 12 động đan sư, nhìn tới đây tu truyền thừa đan đạo bất phàm a. Tâm niệm nhất động ở giữa, Xích Long đan sư vươn tay chỉ tay, một cái hộp ngọc bay đến một cái khác đứng hầu tu sĩ trong tay. Đi đem cái này trong hộp ngọc linh dược đưa đi cách 12 động phủ. Liền nói tận lực luyện chế liền tốt, không cầu tỷ lệ thành đan. Đối với quân thiên các tới nói, thợ thủ công tự nhiên chê ít, có thể nắm giữ luyện đan thiên phú tu sĩ trung quy so pháp tu, thể tu ít hơn nhiều. Dạng này có tiềm lực luyện đan sư, thu nhập môn bên trong có lợi thật lớn. Bằng không, quân thiên các cũng sẽ không cho từ bên ngoài đến người lập xuống một cái tấm gương. Quý Nguyên trẻ con, một cái tán tu xuất thân đứng hàng nội sơn trưởng lão tu sĩ, trưởng một bộ phận tông môn thực quyền. Đây chính là cấp ngoại nhân nhìn. Không linh hư phục hoa. Đối với đưa tới cửa dược thảo, Thẩm Luyện đầu tiên là mặt lộ kinh nghi một cái, sau đó tự khôi phục lại. Này cũng sớm tại trong dự liệu của hắn, mới tại Phi Chu bên trên bắt đầu luyện đan đến nay, trước sau đã qua hơn 30 năm. Hắn luyện chế linh đan chủng loại nhiều là đặc thù loại hình linh đan, chủ đánh liền là một cái đi thiên môn. Hiện tại lại có một gốc không gian thuộc tính linh dược đưa tới, nhìn tới hắn vị này cơ đan sư đơn giản tại Xích Long trưởng lão tâm. Trưởng lão nói cơ đạo hữu buông tay luyện chế chính là, không cần để ý tỷ lệ thành đan. Lại liếc mắt nhìn trong hộp ngọc linh dược, Thẩm Luyện có chút im lặng, ngược lại muốn truy cầu tỷ lệ thành đan, vậy cũng phải cầm một gốc tốt nhất linh dược tới lại nói. Tự nhìn này gốc linh dược a, dược lực đã sớm phá toái không còn hình dáng, 10 không tổn 2. Làm phiền hồi bẩm Xích Long trưởng lão, cơ mỗ nhất định tận tâm luyện chế. Người tới lui ra ngoài phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa phong bế đan thất. Trước mặt này gốc linh dược hẳn là Xích Long cho hắn khảo nghiệm, lần này Thẩm Luyện không định lại trộm dược lực. Cái kia trộm thời gian trộm, không nên trộm thời gian không đáng. Kỳ thật loại này phá toái không chịu nổi linh dược, nhất là hiểu thấu hắn tâm, càng phá toái càng có thể sản xuất phế đan, càng là phế đan hắn càng là có thể trộm dược lực. Trộm xong dược lực đằng sau, phế đan trực tiếp tự hủy thi diệt tích, quả thực liền là trong mộng tình dược. Nửa năm sau, Thẩm Luyện ngay tại hết sức chăm chú trông coi đan lô, đột nhiên an ổn tinh hải phi chu đung đưa kịch liệt lên tới. Kịch liệt rung chuyển để linh hỏa long hỏa diễm đều rung chuyển lên. Ầm u u. Trong chốc lát, cách vị rất nhiều động phủ bên trong vang lên tiếng nổ, từng đoàn hỏa diễm rồng theo động phủ môn vọt ra. Lão phu đan. Ai như vậy không lương tâm a, lão phu mắt thấy là phải khai lò a, này một lô toàn bộ là bên trong. Toàn bộ là thượng đẳng phẩm chất linh đan, đều hủy á. Keng keng keng. So với tiếng mắng chửi, còn có càng thê thảm hơn, đan lô thoát ra động phủ, giữa trời đập xuống tại trong nham thạch, mấy khỏa đen thui viên đan dược tư tư khói đen bốc lên. Cách 12 động phủ bên trong thẩm luyện, trên mặt đất hỏa sắp lật tung đan lô nháy mắt, trong chớp mắt buông lỏng một tia thần niệm. Đan lô phía trong sắp thành đan một khỏa viên đan dược hình thức ban đầu, trong chớp mắt phốc một tiếng tự toát ra khói đen. Hắc, luyện hỏng. Thiên ý làm khó. Chuyện gì xảy ra? Cùng cái khác luyện đan đạo hữu một dạng, từng cái một mặt hun đen đan sư ào ào xông ra luyện đan động phủ, quan sát bốn phía lên tới. Lại một chiếc tinh hải phi chu. Không tốt, là ma tông phi chu, quân thiên cảnh tinh hải phi chu chỉ có 3 chiếc, có thể không có ma tông phi chu. Là thương thiên cảnh ma đạo thánh địa. Tấu chương xong. Chương 470, thần kinh ma tông, tên điên thánh địa, học để mà dùng, cứng rắn trận pháp thủ nghệ bất ngờ hữu dụng 1. Hư vô tinh hải chỗ sâu, một tòa vô cùng to lớn cửu trọng tháp cao lơ lửng tại minh mông chọc khí bên trong, toàn thân tản mát ra từng sợi ma khí, đem bốn phương tám hướng chọc khí loại trừ tại bên ngoài. Minh mông ma khí bên trong, tản ra một cỗ có khác với máu tanh khí tức, ngược lại nhiều một tia là lướt khí. Càng huyền diệu hơn là, toàn bộ ma tháp trên dưới đan xen hắc bạch hai loại giao hội năng lượng, tựa như là hai đầu màu sắc khác nhau trường hà lẫn nhau giao hòa. Quân thiên các tinh hải phi chu bên trên, các tu sĩ hào ào dương mắt hướng lấy ma tháp nhìn sang, hơn 30 năm bọn hắn một mực tại tinh hải bên trong đi dạo, thu nạp số lớn tài nguyên cũng không có đụng phải đối thủ. Có thể giờ phút này đột nhiên tự bị một chàng ma tháp ngăn cản tại phía trước. Huyền diệu phi thân lên, dẫm chân tại phi chu chỗ cao nhất, sự xuất hiện của hắn để quân thiên các đệ tử khác nhóm thoáng yên lòng, nhưng vẫn là có một bộ phận tu sĩ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Quân thiên các tại quân thiên cảnh thuộc về đứng đầu cường thế lực, nhưng nếu là cùng hạo thiên cảnh hợp đạo thánh địa so ra, nhưng là không tính là gì. Hạo thiên cảnh hợp đạo thánh địa, thừa dịp chọc khí xé mở tinh hải phong cấm xuống tới, đây cũng là nhiều lần thanh chọc triều tịch truyền thống cũ. Đoạt không qua hạo thiên cảnh, còn đoạt không qua người quân thiên cảnh. Bởi vì quân thiên cảnh cùng hạo thiên cảnh ở giữa có tinh hải phong cấm, đến mức song phương quá nhiều tin tức đều ở vào không tính rõ ràng trạng thái. Phi chu bên trên quá nhiều tu sĩ đều đang suy tư đối diện ma tháp lai lịch. Cách vị 12 ngoài động phủ, thẩm luyện ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Chọc khí tràn ngập giữa thiên địa, một mảnh thanh sắc mông lung khu vực bao phủ tại chọc khí phía trên. Này phiến thanh sắc trong khu vực, xanh bên trong hiện ra lam nhạt, trong rổ lại phát ra một vệt thiên thanh, như là sau cơn mưa mây phá thân một màn kia xanh lam, cấp người một loại tuyệt mỹ ý cảnh. Xuyên thấu qua này phiến thanh sắc mông lung khu vực, có thể nhìn thấy sáng chói tinh thần vãi xuống tinh quang tại chập chờn. Mông lung khu vực ranh giới, thanh khí cùng chọc khí đang không ngừng đụng chạm, từng đạo chọc khí hình thành chọc long, muốn xông vào này phiến thanh khí hội tụ trong khu vực. Tại thanh chọc song phương đụng nhau ranh giới vị trí, có thể nhìn thấy từng đạo linh quang sáng chói linh vật tại phiêu phù. Tại Linh Mục Tiên Cung ghi chép bên trong, phiến khu vực này được xưng làm Thiên Thanh Triều Tịch Hồ. Nhiều lần thanh chọc chiều thời điểm, nơi này có qua 2 lần xuất hiện thất giai linh vật, 3 lần bản nguyên linh vật ghi chép. Đã từng, có hợp đạo tu sĩ muốn đi vào này phiến thiên thanh hồ bên trong tìm kiếm cơ duyên, có thể cuối cùng nhếch nhác mà về, lưu lại thiên thanh hồ chỗ sâu là một mảnh trùng điệp không gian, càng có vô tận cuồn cuộn sóng ngầm mở miệng. Quân thiên các sớm 20 năm mở ra tinh hải mò bảo, cũng là tính toán kỹ thời gian tới. Theo quân thiên thành sau khi xuất phát, đem bao năm qua tới thanh chọc triều tịch bên trong xuất hiện cao giai linh vật mấy nơi thu hết một lượt, vừa vặn tới đến thiên thanh triều tịch hồ nước nơi này. Bởi vậy, tại đã từng mấy lần xuất hiện thất giai linh vật, bản nguyên linh vật địa phương, đụng phải hạo thiên cảnh không nói tiên đức xuống tới cướp linh vật ma tông, tuyệt không ngoài ý muốn. Giờ phút này, song phương ngăn cách thiên thanh triều tịch hồ, giằng co với nhau lên tới. Chư vị sư đệ sư muội, coi chừng. Huyền diệu thanh âm vang dội tới tại mỗi một vị quân thiên các đệ tử tai bên trong, Thiên Thanh Triều Tịch Hồ là quân thiên cảnh triều tịch bên trong duy nhất có thất giai linh vật sản xuất địa, tới đều tới, tự nhiên không có khả năng rút đi. Đúng lúc này, lúc đầu ngăn cách Thiên Thanh Hồ ma tháp, đột nhiên tách ra hắc bạch lưu quang, còn quấn Thiên Thanh Hồ bay lên, hướng lấy quân thiên các một phương mà đến. Thấy thế, tinh hải phi chu bên trên năm màu xen lẫn, tất cả mọi người khí tức đều căng thẳng lên. Liền thấy ma tháp phòng quanh Thiên Thanh Hồ bay lượn mà tới, tại khoảng cách tinh hải phi chu còn có ngàn dặm bên ngoài, tốc độ tụ chậm rãi chậm lại xuống tới, chậm chậm trượt phía sau ngừng lại bước chân. Đối diện phi chu bên trên đạo hữu ca ca, Thiên Thanh Hồ còn muốn một đoạn thời gian mới biết mở ra, không bằng nhân cơ hội này cùng nô ra tới một lần hoàng lương nhất mộng đạo lữ kiếp sống. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đặc hữu hoàng lương nhất mộng hương, có thể để đạo hữu ca ca cùng nô ra cùng chung một thế, cũng bất quá trong nháy mắt. Đang lúc quân thiên các một phương này đệ tử khí tức căng cứng thời điểm, ma tháp bên trên truyền ra hai đạo mềm mại thanh âm, để người có chút khó mà chống đỡ. Đón lấy, liền thấy ma tháp bên ngoài treo lơ lửng giữa trời bay đài bên trên, từng đạo mông lung thân ảnh xuất hiện, như trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc. Tiên tử kia thật xinh đẹp. Còn thể thống gì, còn thể thống gì, có nhục nhã. Thật dài chân, trên đùi kia mông lung lưới tầm ti lạc thật mê người. Thích xem. Không tốt, trong cơ thể ta huyết thủy làm sao chướng chướng, có loại muốn phá thể mà ra cảm giác, mau mau phong bế lục thức, con đàn bà này không phải người tốt. Ca ca tới nha. Tà âm như ngọc châu rơi vào ngọc bàn bên trong, thanh thúy êm tai, quấn tai không dứt, lập tức đem quân thiên các đệ tử không khí khẩn trương cấp đả phá. Hừ. Thấy thế, Huyền Diệu hừ lạnh một tiếng, đem đại bộ phận trầm mê đệ tử cấp thức tỉnh trở về, ngăn cách xa như vậy đều bị mờ đi vào, mà tông thủ đoạn quả nhiên kỳ quái. Bừng tỉnh phía sau quân thiên các tu sĩ lập tức sinh ra mồ hôi lạnh, nếu không phải tại tinh hải phi chu bên trong, nếu là tại đấu pháp bên trong, loại này ngắn ngủi hoảng hốt đủ để cho bọn hắn mất đi tính mạng. Bọn hắn là Nhật Nguyệt Ma Tông. Có tu sĩ kinh hô. Kỳ thật cũng không cần lớn tiếng như vậy kêu, tất cả mọi người có mắt. Liền thấy to lớn ma tháp bên trên, một khối hắc bạch xen lẫn, bên ngoài chiếu ra Nhật Nguyệt cùng sáng tấm biển, bốn phía đầy trời ma khí như trường long phát sinh gào thét. Nhìn kỹ đi, còn có thể phát hiện những này ma khí diễn sinh ra tới ma long, song phương thành đôi, lẫn nhau ngồi cưỡi quay quanh. Tấm biển bên trên bốn cái ma khí ngập trời chữ lớn, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tuy nói quân thiên cảnh cùng hạo thiên cảnh ở giữa tin tức tuy nói câu thông khó khăn, thật có chút thế lực đúng là quá nổi danh, cho dù là ngăn cách tinh hải phong cấm, cũng ngăn không được những thế lực này danh hào thả ra làm dáng khí. Đạo hữu, các ngươi cũng không nguyện ý xưng chúng ta vì Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tại quân thiên các tu sĩ lục tục ngo ngoe nói ra Nhật Nguyệt Ma Tông thời điểm, ma tháp bên trên truyền ra từng đạo như thúc thiết như tố thanh âm, nam nữ hỗn tạp, yêu thanh âm thúc thiết lời. Nhật Nguyệt Ma Tông, một cái hạo thiên cảnh nổi tiếng song tu ma tông. Tông môn bầu không khí hoạt bát, thuộc về ma tông giới dị loại, nhận quá nhiều người bảo thủ không thích, xưng là ly kinh phản đạo chi địa. Tu hành đường dài mênh mông, nửa đường tìm kiếm đạo lữ là chuyện rất bình thường, điểm ấy cho dù là đại thừa lão tổ cũng giống vậy. Nhật Nguyệt Ma Tông vì sao không nhận chào đón, chủ yếu là tìm đạo lữ phương thức để người bảo thủ nhìn không được. Đại đa số tu sĩ tìm kiếm đạo lữ đều coi trọng đồng tộc, lại kém một chút cũng phải cùng đồng tộc tương cận. Có thể Nhật Nguyệt Ma Tông không giống nhau, chủ trương trước giải quyết có hay không đạo lữ vấn đề, lại giải quyết yêu thích, sống mái, chủng tộc các loại vấn đề. Chủ đánh có đạo không loại, lữ không sống mái, tu hành nhất định phải ít nhất phải có một vị tình duyên. Người cô đơn, thanh tâm quả dục có cái gì tốt tu hành, muốn coi trọng âm dương điều hòa, nếu là hứng thú bất đồng, cũng có thể dương dương chuyển âm, hay là rậm rạp sinh dương. Chương 470, Thần Kinh Ma Tông, tên điên thánh địa, học để mà dùng, cứng rắn trận pháp thủ nghệ bất ngờ hữu dụng 2. Tại tốt tông môn văn hóa bầu không khí bên dưới, Nhật Nguyệt Ma Tông xuất hiện đủ loại đạo lữ, hay là lữ lữ, hoặc là từng đạo, hoặc là đạo lữ lữ lữ lữ. Hay là lữ từng đạo, yêu xinh đẹp nhiều chủng loại phong phú. Có thể có như thế rầm rộ, chủ yếu là tông môn lão tổ tông làm gương tốt nguyên nhân. Kỳ thật, tại quá lâu phía trước Nhật Nguyệt Ma Tông lúc mới bắt đầu nhất, cũng là chính thống Ma Tông, thường ngày làm chút xiết xiết cha ruột, đồ đồ sinh linh nhất định phải dở lên lớp. Thẳng đến 10 vạn năm trước, thế hệ này Nhật Nguyệt Ma Tông hợp đạo lão tổ giết sư chứng đạo, tốt đẹp chính thống môn phong tựu dần dần không đứng đắn. 10 vạn năm trước, Nhật Nguyệt Ma Tông hợp đạo lão tổ xưng là Nguyệt Âm Đạo Tôn. 5 vạn năm trước, Tĩnh Cực Tự Động Nguyệt Âm Đạo Tôn bất ngờ tựu hóng gió, mở ra trưởng lão hội thời điểm lập tức rút chính mình một cái xương sườn, cũng không biết rõ lại làm một kiện gì đó bản nguyên bí bảo, tạo ra được một vị Nhật Dương Đạo Tôn. Hai người còn con mẹ nó làm tới tình duyên, cả ngày dinh dính cháo như keo như sơn dáng vẻ. Trưởng thượng tổ tự mình dẫn dắt phong trào, dần dần Nhật Nguyệt Ma Tông tự biến thành cái dạng này. Mấu chốt là không chỉ tại tông môn của mình dạng này làm, còn mang lấy tông môn khác đệ tử tu sĩ cùng một chỗ tỷ y hát duyên. Hạo Thiên Cảnh mỗi cái rất nhiều danh hào tông môn, liền không có không cùng Âm Dương Ma Tông trèo lên thân ra. Một quần ma tu không giết phụ thân, giết sư, giết muội, giết đạo lữ, ngược lại đầy Hạo Thiên Cảnh tán loạn, đi từng cái tông môn bên ngoài ngồi chờ chính mình tình duyên, thành ở nhà hữu ái gương mẫu tu sĩ. Từng cái một si tình không dứt, tại nhà khác tông môn trước tự sát tuẫn tình người đều có, quả thực cấp mỗi cái đại tông môn buồn nôn không được. Đặc biệt là tự xưng là chính đạo tông môn tu sĩ, một cái toàn thân nghiệp chướng lực so với mình tu sĩ chính đạo đều ít ma tu đến đây gạt bỏ của mình sư đệ sư muội, người lấy gì đó danh hào thủ tiêu nhân gia. Nhân gia không giết chóc tổ tỷ y hát duyên, thủ tiêu nhân gia chẳng phải là mình mới là ma tu. Nghe nói còn có thật nhiều tông môn các đệ tử, lúc đầu thiên phú tuyệt hảo, hai tai không nghe đạo lữ sự tình, một lòng chỉ cầu hợp đạo kiếp. Không biết thế nào không cẩn thận thấy được Nguyệt Âm, Nhật Dương hai vị đạo tôn bóng lưng, tự lập tức khai khiếu muốn tìm đạo lữ. Này có thể trêu đến quá nhiều tông môn lão tổ không vui, mong muốn bóp chết này hai cái. À không, một cái thai tử bên trong ra đây chiêu diêu tiện lãng hóa. Có thể Nguyệt Âm cùng Nhật Dương hai vị đạo tôn kể từ hợp thể sau khi xuất hiện, lĩnh hội âm dương đại đạo tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Lưỡng đại quy tắc một đường bước vào lục chuyển cảnh, tiến giai thập nhị trọng lầu cảnh, theo tin đồn nói, hai vị đạo tôn liên thủ tế luyện ra một kiện âm dương pháp luân, còn ngăn cản qua một tôn ngọc kinh cảnh đại năng. Đánh lại không đánh không lại, không có cách nào đại gia chỉ có thể để cái này Nhật Nguyệt Ma Tông gây sóng gió. Tận lực để nhà mình môn nhân đệ tử ít cùng Nhật Nguyệt Ma Tông tiếp xúc. Tìm đạo lữ kỳ thật cũng không có cái gì, duy dương không sinh cô âm không dài, tông môn bồi dưỡng đệ tử liền xem như tìm đạo lữ, một dạng cũng có thể truy cầu hợp đạo. Có thể theo thời gian trôi qua, quá nhiều người lại phát hiện không đúng. Ma tu chỉ cần không phải điên dại, góp một khối tu hành đại đạo, chúng ta cũng nhịn. Dù là ngươi tìm đạo lữ tìm đồng tính cũng được. Dù sao đạo lữ là đồng bạn đại đạo tiên đồ, chỉ cần có thể trò chuyện tới là được, sống mái cũng không cần thẻ như vậy kín đáo, có động là được. Có thể ngươi tìm một khối đá, tìm một khỏa cây, tìm một đoàn đám mây, tìm đan lô, linh kiếm, viên đan dược là vài cái ý tứ, tổ chức đạo lữ song tu đại điển, còn một bộ tràn đầy yêu thương ngóng nhìn, quả thực để ra đầu run lên. Ầm u u. Giờ phút này, lơ lửng tại tinh hải phi chu bên ngoài to lớn ma tháp, đột nhiên theo hắc bạch ma khí bên trong phóng xuất ra mở phấn hồng sắc ánh sáng, đem phụ cận hư không cấp bao phủ lại. Từng sợi phấn sắc ma khí, cùng vần quanh phi chu một vòng năm màu phòng ngự đụng nhau, phát ra chi chi chói tai thanh âm. Cửu trọng tháp hình dáng tinh hải phi chu liên tiếp thanh thúy thanh âm vang lên, một tầng lại một tầng bay lên, theo, dựng thẳng, trạng thái, một lần nữa tổ hợp thành hai hàng, ngang, phấn hồng u ám đường phố. Treo cao tại ma tháp chỗ cao viết lấy, Nhật Nguyệt Thần Giáo, thời gian tấm biển, két, một tiếng tự lật một cái mặt, lộ ra mặt sau thiên thượng nhân gian, bốn chữ. Đón lấy, tấm biển tự treo ở đường phố bên ngoài lối vào đền thờ bên trên. Đầu đường phố, bay ra một cái mi thanh mục tú, đầu đội khăn vuông thư sinh, vẻ mặt ở giữa mang lấy một tia u buồn khí tức, ôm trong ngực một khối bóng loáng thạch đầu. Đối diện phi chu bên trên đạo hữu. Có thể thấy được qua nhà ta nương tử. Nói xong liền đem trong ngực thạch đầu dơ lên. Khối đá này hình như hòn vọng phu, ngoài mặt sớm đã bị cuộn mượt mà như ngọc, có thể thấy thế nào đều là một khối mơ hồ loại người hình dáng thạch đầu. Này vẫn chưa hết, phấn hồng quang mang bao phủ trong ngõ hẻm, lục tục ngo ngoe bay lượn ra đây thân ảnh. Những tu sĩ này đại bộ phận hoặc là hai người cùng một chỗ, hoặc là ba người, bốn người. Thành đoàn. Hoặc là liền là ấp ủ đủ loại vật khác biệt, tóm lại liền không có, lẻ, toàn bộ là đôi, hoặc là trộn lẫn đôi. Tỷ như có người trong ngực ôm một khỏa lục giai tử văn xanh lốm đốm cả, có người ấp ủ một bộ tóc đỏ, không khỏi là thần sắc si mê hình dạng. Nhật Nguyệt Ma Tông đột nhiên xuất hiện biến trang, để nguyên bản đối chất song phương hỏa phong đột biến. Lúc đầu quân thiên cảnh đối hạo thiên cảnh tin đồn Nhật Nguyệt Ma Tông tin tức, liền có chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, có thể giờ phút này quân thiên các tu sĩ có thể nói là rất là chấn kinh. Nguyên lai là dạng này Ma Tông, quả nhiên không có truyền lưu sai danh tiếng. Đạo hữu tới nha, cơ duyên còn sớm đâu, chúng ta trước tìm hiểu một chút âm dương đại đạo, hiểu được âm dương, có hy vọng lục cửu thiên kiếp hợp đạo nha. Đạo hữu ca ca, nô gia không nguyện ý dùng cái này xanh lốm đốm cả lĩnh hội âm dương đại đạo. Vị kia đạo hữu ca ca, người pháp bảo phía dưới làm sao cất giấu mở ta cửa sau chìa khóa linh bảo, nhanh lấy ra để ta nhìn một chút. Quân thiên các tinh hải phi chu bên trong, không ít tu sĩ khí tức bắt đầu hỗn loạn lên tới, không phải mình định lực không đủ, là đối diện nương môn không phải người tốt. Gia môn cũng không phải. Một số sắc mặt đỏ lên nữ đệ tử, không khỏi ma sát hai chân. Nhật Nguyệt Ma Tông là ma quỷ sao? Nghe danh không bằng gặp mặt quả thực liền như là tai nạn nhất dạng. Huyền Diệu sắc mặt xanh xám không gì sánh được, hắn từ đối diện ma tu thân bên trên cảm nhận được một cỗ là lướt trầm luân cảnh. Loại cảnh tượng này không phải khí tức, chỉ cần có cảm giác, liền biết chịu ảnh hưởng, ý chí lực không đủ liền biết trầm luân. Nhắm mắt lại, phong bế lục thức, như vậy các ngươi còn thế nào tranh đoạt tài nguyên, không muốn lên ma tu đang. Luyện đan ngoài động phủ, Thẩm Luyện liếm liếm có chút phát khô khóe miệng. Miệng đắng lưỡi khô, liền toàn thân khí huyết đều có chút phát nhiệt. Con mẹ nó là một nhóm bị điên rồi. Hiện trường mở hải sản phố nhỏ, tràng diện quả thực tựa như là tiên tử xuống thanh lâu. Tràng diện rất khốc liệt, có thể hiệu quả tương đối tốt, quân thiên các môn nhân đệ tử nhóm có không ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng, từng cái một ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt điều tức, có thể sắc mặt như trước đỏ lên, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Thẩm Luyện cũng giống vậy phong bế lục thức, một lần nữa về tới chính mình luyện đan động phủ bên trong, hắn cũng coi là kiến thức Nhật Nguyệt Ma Tông thủ đoạn. Chương 470, Thần Kinh Ma Tông, tên điên thánh địa, học để mà dùng, cứng rắn trận pháp thủ nghệ bất ngờ hữu dụng 3. Còn không có tranh đấu pháp, trước tiên đem đối thủ chiến lực làm tàn chí ít 1/3, tiếp xuống cướp đoạt linh vật. Quân thiên các tu sĩ này một bên trực tiếp hạ xuống phong. Này tinh khiết là biến tướng tinh thần công kích, cũng không biết rõ Ma Tông đạo tôn biến thái quy tắc lĩnh hội đến mấy chuyển, làm sao chỉnh ra như vậy nhiều biến thái thần kinh đến. Một lần nữa ngồi xếp bằng đến đan thất bên trong, Thẩm Luyện đọc thầm mấy lần thanh tâm quyết. Đều là tục nhân, sao có thể không bị ảnh hưởng, Nhật Nguyệt Ma Tông tựa hồ là chuyên nghiệp kích động người khác tỷ y hát. Hô hô. Trong lòng khô nóng bị ép xuống phía sau, Thẩm Luyện thở phào một hơi, vừa rồi không biết rõ thế nào, hắn nhìn xem chính mình đan lô đều có loại mi thanh mục tú cảm giác. Đan tạm thời không luyện, không chỉ là hắn, sát phách đan sư đều chảy máu mũi, có thể thấy được ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Lập tức đem đan lô thu nhập thể nội phía sau, Thẩm Luyện lại nhắc tới lên tới thanh tâm quyết. Đan lô nhập thể phía sau, bên trong đặc chế tiểu hình chứa đựng không gian bên trong. Từng cái giả bộ lấy tinh thuần dược dịch bình rời vào tùy thân tiểu thế giới bên trong. Đi theo tinh hải phi chu ra đây nhanh 30 năm, thu hoạch vẫn là có thể, một ý niệm tự kiểm kê xong rồi. Không gian thuộc tính dược dịch, 3 phần, có thể thành đan 4 đến 6 khỏa. Trọng lực thuộc tính dược dịch 4 phần. Ngũ hành các loại thuộc tính quy tắc linh đan dược dịch, 67 phần. Huyền nguyên hồi pháp đan, 73 phần. Uẩn sinh thiên hoa đan 2 phần. Sinh tử bí đan 1 phần, huyễn hồn đan 2 phần, lục giai trung phẩm thường ngày tu luyện linh đan huyền nguyên linh lộ đan, hạo thương cảnh vân đan, nguyệt lộ đan 87 phần, thể tu tinh khí thăng vân đan, huyền hạo la dương đan 41 phần. So với quân thiên các thu hoạch, Thẩm Luyện điểm ấy thu hoạch căn bản không tính là cái gì, đều là từng chút một theo lò luyện đan bên trong móc ra đây. Quân thiên các tu sĩ dựa vào lấy tinh hải phi chu, tại hư vô tinh hải bên trong dạo qua một vòng, đem thanh chọc triều tịch đợt thứ nhất phun ra tới linh vật cuốn đi hơn phân nửa. Cũng chính là tại thiên thanh triều tịch hồ nơi này mới xem như gặp khó. Không có cách, đụng phải một quần tu tiên bệnh thần kinh, tại truyền bá tình duyên lý luận, người bình thường đều rụt rè. Khi nhìn đến Nhật Nguyệt Ma Tông những tu sĩ này thời điểm, Thẩm Luyện ý nghĩ đầu tiên, liền là năm đó còn tại Vân Tiêu thời điểm, phát giác được bị người nhờ vào đó tới điều tra linh căn. Tu sĩ mục tiêu liền là đắc đạo thành tiên, những này gì đó đạo lữ, tình duyên bất quá đều là thủ đoạn, chỉ bất quá không có tiếp xúc, tạm thời không rõ ràng Nhật Nguyệt Ma Tông những tu sĩ này chân chính hạch tâm là gì đó. Có thể có một điểm kính nhi viễn chi là được rồi. Mắt thấy chi bên trên gian hàng, không có người vào xem việc buôn bán của mình, Nhật Nguyệt Ma Tông một phương các tu sĩ cũng không có tức giận. Đường phố hai hàng phòng ốc bên trên, một bên là ăn mặc thanh lương nữ thiện nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân lệnh xinh đẹp thân thể như ẩn như hiện, cấp người một loại mong muốn phóng đại cẩn thận ngắm vài lần ý tưởng. Một bên khác, đều là nam tính nam thiện nhân, thư sinh, tráng hán, trung niên u buồn lão nam nhân. Ở trong đó còn kèm theo một số ẩn tàng khoản, yêu, thỏ, nhận chờ một chút loại hình. Chỉnh cùng hồng nhan các chúng tuyển phi một dạng, cách mỗi một hồi còn biết cải biến lập tức tư thế của mình. Huyền Diệu xếp bằng ở chính mình linh kiếm bên trên, mày nhăn lại, rất là im lặng. Hắn sở dĩ muốn tọa trấn tinh hải phi chu, cũng là muốn nhìn xem có thể hay không đụng phải hạo thiên cảnh tu sĩ, muốn cùng hạo thiên cảnh các tu sĩ phân cao thấp, nhìn xem có thể hay không có chỗ dẫn dắt. Có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đụng phải như vậy một nhóm bất an lẽ thường ra bài ma tu. Bên mình chưa chiến trước mất ba phần tinh khí. Đợi đến thiên thanh triều tịch hồ mở ra, còn như thế nào tranh đoạt linh vật. Một mực ẩn giấu ở tinh hải phi chu bên trong lão đầu kia, từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua. Tông môn cùng thế hệ đệ tử giao thủ, vô luận thắng bại đều liên lụy không tới hợp đạo lão tổ, nhưng nếu là thế hệ trước ra đây, sự tình liên lụy mặt liền biết gia tăng, nói không chừng càng diễn càng liệt sẽ dính dấp đến hợp đạo lão tổ. Quân thiên các thực lực tại hạo thiên cảnh không có chỗ xếp hạng, loại này ngầm thừa nhận quy củ ngược lại là đối quân thiên các có lợi. Cùng hạo thiên cảnh thánh địa tu sĩ giao thủ cũng tốt, cũng tỉnh những này tại quân thiên trong kính mũi vỉnh lên trời đám gia hỏa, từng cái một không biết trời cao đất rộng, lần này còn không có giao thủ cả đám đều ỉu xìu. Tinh hải phi chu lơ lửng tại thiên thanh triều tịch hồ phụ cận bất động, động phủ phía trong Thẩm Luyện ăn vào một khỏa linh đan bắt đầu tu luyện. Thỉnh thoảng, tinh hải phi chu sẽ có một trận rung động, đây là hư vô chỗ sâu vượt lên tới chọc khí đang trùng kích phi chu. Giờ này khắc này, tại mênh mông bát ngát hư vô tinh hải phía dưới, thật giống như có vô số núi lửa đang phun trào, phun lên tới khói đặc cuồn cuộn trùng điệp một đầu lại một đầu tinh hà khoảng cách. Bốc lên đám mây hình nấm hình dáng chọc khí, trùng kích cao độ bất đồng, đến mức tạo thành bất đồng chọc khí lưu mang, tại rộng lớn hư không bên trong lặp đi lặp lại đập vào. Đếm không hết khu vực không gian bắt đầu phá toái, từng đạo lóe ra bất đồng sắc thái linh quang, tại chọc khí bên trong bị nhấc lên khắp nơi bay tứ tung. Cũng không ít tu sĩ trực tiếp đã bị cuốn đi vào, mặc cho dãy ruộng như thế nào cuối cùng vẫn là biến mất tại chọc khí thủy triều bên trong. Cuồn cuộn chọc khí tại quân thiên cảnh nội hư vô tinh hải từng chút một tích góp lực lượng, như là từng đầu trùng điệp không biết bao nhiêu vạn dặm hôi long, xông về hai cảnh ở giữa tinh hải linh cấm. Linh cấm phía trên sấm sét vang dội, từ điện ngân quang xẹt qua ức vạn dặm như lôi long, mảng lớn chọc khí bị điện quang yên diệt. Có thể tới tự phía dưới hư vô chỗ sâu chọc khí, bắt đầu theo màu xám lột xác thành hắc sắc, tựa như là trầm tĩnh tại trường giang chỗ sâu vô tận tuế nguyệt nước bùn, lập tức bị lực lượng vô hình cấp lật ra đây. Năng lượng màu đen càng thêm sền sệt, xông ra hư không thời điểm, đem trùng điệp lớp lớp không gian đều cấp tẩm nhiễm thành hắc sắc. Khí lưu màu đen những nơi đi qua, có phá toái đại lục theo không gian chỗ sâu cấp lật tung ra đây, lăn lộn không ngừng áp sập không gian, tạo thành một đầu uốn lượn không gian phá toái trường hà. Toàn bộ thiên địa, đều giống như đang lắc lư. Tích xúc hồi lâu khí lưu màu đen, lại một lần nữa lăn lộn xông về tinh hải phong cấm. Giang giác. Lần này, ngăn cản màu xám chọc khí tinh hải linh cấm, tại hắc sắc càng thâm thúy hơn khí lưu cọ rửa bên dưới. Trùng điệp khoảng cách vô tận phong cấm lập tức bị đánh xuyên thành cái sàng. Cuồn cuộn hắc khí thông qua sông mở vết nứt, rót vào hạo thiên cảnh bên trong. Cùng lúc đó, hạo thiên cảnh nội bởi vì hắc sắc chọc khí xâm nhập, từng sợi nhẹ nhàng khí lưu, xuyên thấu qua một bộ phân liệt ra linh cấm khẩu tử hướng lấy phía dưới chút xuống tới. Hạo hãn vô biên trời cao bên trên, có thể nhìn thấy từng đạo thanh quang phun trào hạ xuống, đánh thẳng vào vô biên vô tận hắc sắc chọc khí. Két, két. Hư không kịch liệt chập chờn, mảng lớn chọc khí cùng tinh hải phi chu không ngừng đụng nhau, dung chuyển phía dưới Nhật Nguyệt Ma Tông hải sản phố nhỏ cuối cùng tại thu rồi gian hàng. Thiên Thanh Triều Tịch Hồ nước lúc đầu như mặt gương một dạng mặt hồ, cũng tại chọc khí cọ rửa biến đến dung chuyển, như là tấm gương dạn nứt một dạng sinh ra từng đạo vết nứt. Này phiến như mặt gương một dạng hồ nước ở ngoại vi hắc khí bao phủ xuống, càng thêm sáng chói lên tới, một màn kia thiên thanh không gì sánh được lóa mắt. Răng rắc. Giờ khắc này, kịch liệt mặt hồ đột nhiên triệt để nứt toác, mặt kính phía dưới trùng điệp lấp lấp không gian đụng nhau, một cỗ tích xúc ở trong không gian tinh thuần linh khí, như là núi lửa một dạng phun ra ngoài. Chương 470, Thần Kinh Ma Tông, tên điên thánh địa, học để mà dùng, cứng rắn trận pháp thủ nghệ bất ngờ hữu dụng 4. Ầm u u. Lao ra linh khí giữa trời tứ tán, lúc đầu bởi vì chọc khí tràn ngập mà trầm muộn hư không. Tại này phiến nổ tung linh khí cọ rửa bên dưới, lập tức biến đến linh quang sáng rực. Hết thảy tu sĩ, đột nhiên cũng cảm giác trong cơ thể mình pháp lực tự chủ vận chuyển, những này tản ra linh khí bên trong tựa như ẩn chứa đầy trời linh tính. Tiên linh chi khí. Rất nhanh, tự có tu sĩ kịp phản ứng, xông ra phi chu phòng ngự lồng sáng bên ngoài, đại thủ hướng lấy linh động như cá bơi một dạng khí lưu chụp tới. Hô hô. Thiên thanh hồ lưu lại trung tâm nứt ra miệng lớn bên trong, một đám linh quang không ngừng phun ra tới, giữa trời biến thành từng sợi linh tính 10 phần khí lưu. Thấy thế, vô luận là quân thiên các tu sĩ, vẫn là tại Nhật Nguyệt Ma Tông tu sĩ, ào ào xuất thủ bắt đầu bắt giữ những này tiên linh chi khí. Phi chu bên trên, các luyện đan sư cũng ào ào xông ra động phủ, đi tới phi chu phòng ngự lồng sáng bên ngoài, bắt đầu bắt giữ những này phun ra tới tiên linh chi khí. Thẩm Luyện tự nhiên cũng theo đại lưu, xông ra động phủ đáp xuống dán chặt lấy phòng ngự lồng sáng vị trí, đại thủ đem một sợi linh quang sáng rực linh khí tóm vào trong tay. Thật đúng là tiên linh chi khí, hắn có thể tự tin mà nói, tại chàng tu sĩ không có người so hắn càng hiểu tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí trừ là đạo tu tu luyện tài nguyên bên ngoài, còn có thể dùng để luyện chế đan dược, tăng lên đan dược phẩm chất. Giờ phút này, hồ nước chỗ sâu phun ra tới tiên linh chi khí số lượng không ít, tản mạn khắp nơi đâu đâu cũng có, một bộ phận tu sĩ tại bắt giữ, một phần khác tu sĩ nhưng là hướng lấy phun ra tới linh vật phóng đi. Thẩm Luyện không có đi tranh đoạt, chỉ là đem nhích lại gần mình vị trí chỗ ở mấy đạo tiên linh chi khí thu vào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thanh Hồ phương hướng. Mặt hồ nứt ra khẩu tử càng lúc càng lớn, thông qua vết dạn nhìn xuống, có thể nhìn thấy dưới mặt hồ phương lăn lộn hắc sắc sáng rực chọc khí. Đen nhánh chọc khí bên trong, lít nha lít nhít đều là chói lọi điểm sáng. Mắt thấy phụ cận tiên linh chi khí không có, Thẩm Luyện thân ảnh rơi xuống dưới, lần nữa tiến vào tinh hải phi chu phòng ngự lồng sáng bên trong. Ầm ầm. Không bao lâu phía sau, hư không chợt trì trệ, Thiên Thanh Triều Tịch Hồ mặt hồ cao cao nhô lên, tiếp theo tại hạ xuống quá trình bên trong, toàn bộ ầm vang nứt ra. Lít nha lít nhít không gian mảnh vỡ như là lợi kiếm một loại quét sạch tứ phương, phốc phốc thanh âm bên trong, có chút tu sĩ né tránh không kịp trực tiếp bị đánh trúng, đụng vào liên tiếp chọc khí bên trong. Có ít người lảo đảo chạy trở về, có chút chọc khí bọt nước một lần nữa vuốt lên phía sau, cũng không có nhìn thấy một lần nữa chạy về đến. Giờ khắc này, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong tiên thiên tử quang rung động nhẹ nhẹ một cái. Tức khắc, để hắn có chút kinh nghi nhìn về phía nứt toác Triều Tịch Hồ phương hướng. Chỉ gặp nứt ra phía sau Thiên Thanh Triều Tịch Hồ bên trong, mảng lớn linh quang cấm chế sáng chói như hoa, ở trong hắc khí như ẩn như hiện. Không có mặt hồ phong cấm, những hắc khí này lập tức theo đáy hồ bừng lên, bắt đầu cọ rửa bốn phương tám hướng. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, phương viên vạn dặm hư không tự bị hắc khí cọ rửa long trời lở đất, các nơi không gian mảnh vỡ liên thành một khối. Tinh hải phi chu vị trí khu vực cũng bị vòng vào trong đó. Tốt tại phi chu phòng ngự 10 phần cường hãn, mặc cho lốp bốp không gian mảnh vỡ bắn chúng, thủy chung củng cố vào núi. Tiên thiên linh cấm, vẫn là nói trong này có tiên thiên bổn nguyên linh vật. Thần niệm hải bên trong tiên thiên tử quang không ngừng sáng tối viễn diệt, để Thẩm Luyện ánh mắt du tẩu tại bốn phía. Hắc sắc chọc khí bên trong, không ngừng có linh vật bay ra, linh dược, linh binh, hài cốt. Có thể hắn hết thảy đều không chú ý đến một bên. Quan sát bốn phía, cuối cùng tại một mảnh hắc khí lăn lông lốc xuống nhìn thoáng qua, thấy được một góc lóe ra linh quang phù văn. Tiên thiên trận pháp, chỉ là nhìn thoáng qua, Thẩm Luyện Tựu có 8 phần xác định. Trận pháp sư ở đâu? Cũng là tại thời khắc này, thủy chung bao trùm tại phi chu chỗ cao huyền diệu, cũng đã nhận ra hắc sắc chọc khí bên trong linh cấm thiểm thước. Một tiếng mời đến, phi chu bên trên bất ngờ bay ra hơn 10 đạo lưu quang, đi tới huyền diệu bên người. Một bên khác, ma tháp bên trên ma tu tu sĩ bên trong, như nhau xuất hiện hơn 10 vị trận pháp sư. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Luyện trong lòng cũng cần phải chịu phục, tông môn thế lực nội tình thật không phải tán tu có thể so đo, nhân ra tới hư vô tinh hải liền là tới nhập hàng, chuẩn bị thật là đầy đủ. Đúng là tiên thiên linh cấm trận pháp. Vờn quanh tại huyền diệu bên người hơn 10 đạo thân ảnh, đi qua một phen cảm ứng phía sau ào ào gật đầu biểu thị. Hiện hữu tiên linh chi khí, phía sau lại có tiên thiên linh cấm trận pháp xuất hiện, có rất lớn xác suất nói rõ nơi này khả năng xuất hiện bản nguyên linh vật. Phát hiện này để quân thiên các tu sĩ, có chút kích động lên. Có thể này vẫn chưa hết, phương xa tiếng nổ vang dội tới, một cái vô cùng to lớn thổ hoàng sắc sơn nhạc hình dáng đầu búa ầm vang đập xuống, cứ thế mà tại chọc khí bên trong oanh mở một con đường. Chỉ gặp truy liệt chọc khí hậu phương, một tòa thổ hoàng sắc sơn nhạc cuồn cuộn mà đến. Vạn Tương Sơn. Thấy cảnh này, quân thiên các tu sĩ sắc mặt lập tức tựu khó coi. Vạn Tương Sơn cái này gậy quấy phân heo tới, vậy này kiện có khả năng tồn tại bản nguyên linh vật thuộc về, nhưng là có chút khó làm. Hắc hắc, tiên thiên linh cấm, tới sớm không bằng tới khéo léo. Giận tông sư huynh quả nhiên có thấy xa. Cuồn cuộn trên núi lớn, từng cái một lỗ thủng phía trong ngồi xếp bằng các tu sĩ, cũng không có theo sơn nhạc cùng một chỗ cuồn cuộn, như có gì đó trọng lực lơ lửng một dạng, thủy chung ở vào trạng thái thăng bằng. Sơn nhạc chỗ cao nhất, một người đầu trọc đại hán, thân bên trên cầu khúc cơ bắp như rồng, hai tay như triền núi, cười lớn vỗ vỗ chính mình đầu trọc đầu. Đúng thế, không phải vậy ta tại sao là các ngươi đại sư huynh, cái này gọi chuyên nghiệp. Huyền Diệu lão đệ, hồi lâu không gặp, làm sao còn có ma tu tu sĩ? Vạn Dận Tông theo trên núi lớn đứng lên, quan sát hoàn cảnh chung quanh, lốp bốp không gian mảnh vỡ đụng ở trên người hắn cũng không để bụng. Ma tông dòng chơi nương môn ngươi tại cấp ta khoe khoang, ta sống nấu ngươi. Vạn Tương Sơn tu sĩ một khi xuất hiện, dẫn đầu đại sư huynh Vạn Dận Tông bá khí bên cạnh để lọt trực tiếp giải đầy toàn trường. Cản ta Vạn Tương Sơn thu hoạch bản nguyên linh vật, liền là ngăn cản ta Vạn Tương Sơn sinh ra đời thứ hai hợp đạo, ngăn cản ta Vạn Tương Sơn sinh ra đời thứ hai hợp đạo, liền là muốn diệt ta Vạn Tương Sơn cả nhà. Thu diệt môn, không đội trời chung. Vạn Dận Tông một khi xuất hiện, trực tiếp đem cướp đoạt linh vật điệu, ổn định ở diệt môn thảm án phía trên. Quân thiên các tu sĩ cũng là quen thuộc, bọn hắn đã sớm biết Vạn Tương Sơn điên rồi. Ngược lại là Nhật Nguyệt Ma Tông bên kia, một bộ phận bị mắng nữ tu sĩ, còn có nam tu sĩ, hai mắt bốc lên ánh sáng. Gà con ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta trước bóp chết ngươi. Theo Vạn Dận Tông lời nói hạ xuống, thân thượng quyển tới một đạo vô hình khí lãng, bốn phương tám hướng trực tiếp lật lên chập trùng liên miên khí lãng âm bạo. Tại khí lãng cuốn tới ma tháp thời điểm, một cái hết sức nhỏ thủ chỉ bỗng dưng diễn sinh, chỗ ngoặt thành tay hoa nhẹ nhàng chỉ vào không trung, chẳng những đem khí lãng vuốt lên, ngay tiếp theo bạo liệt không gian cũng bị đè cho bằng. Đạo hữu, người có đạo lữ sao? Một cái mặt như hoa đào nam tu theo ma tháp bên trong đi ra, tai bên trên còn cài lấy một đoạn hoa đào cành. Đối Vạn Dận Tông vũ mị nhất tiếu. Trong chốc lát, Vạn Dận Tông uy phong hiển hách dáng vẻ không khỏi dùng mình một cái, khí thế vì đó một chút. Các ngươi Nhật Nguyệt Ma Tông quả thực liền là một nhóm bệnh thần kinh. Nhìn thấy Vạn Tương Sơn ăn quả đắng, quân thiên các tu sĩ cười khẽ lên tới. Nhìn tới chỉ có bệnh thần kinh có thể trị đến tên điên. Cùng Ma Tông, quân thiên các một dạng, Vạn Tương Sơn bên trong cũng đụng tới 10 cái trận pháp sư. Từng cái một tại đệ tử hộ vệ dưới, hướng lấy Thiên Thanh Hồ trung tâm vị trí chậm rãi tới gần. Chương 470, Thần Kinh Ma Tông, tên điên thánh địa, học để mà dùng, cứng rắn trận pháp thủ nghệ bất ngờ hữu dụng 5. Thôi đi, dựa vào gần như vậy có làm được cái gì, các ngươi có tiên thiên linh quang sao? Như vậy nhiều trận pháp sư, có ta đối với trận pháp lĩnh hội sâu. Ăn dưa sau đó thẩm luyện, bồi hồi tại cái khác luyện đan sư phụ cận. Tại ở gần phi chu phòng ngự cháo vị trí thu nạp lấy khả năng bay tới linh vật. Giờ phút này, bởi vì bất ngờ tuôn ra tới tiên thiên linh cấm, còn có không ngừng đụng tới linh vật, Phi Chu bên trên thợ thủ công đều đình chỉ công việc, từng cái một bay ra. Thấy thế, quân thiên các tu sĩ cũng không có ngăn cản, để đại gia lấy điểm cơ duyên cũng có lợi cho tiếp xuống siêng năng làm việc. Phù, trận hai lớp lớn thợ thủ công thẩm luyện cảm ứng đến bốn phía biến hóa, thần niệm hải bên trong tiên thiên tử quang càng là rõ nét cảm ứng được này phương tiên thiên linh cấm hạch tâm tại chỗ càng sâu, bây giờ còn chưa có bị lao ra. Tại chọc khí là cọ rửa bên dưới, trên không khí tức cũng rơi xuống, ở chỗ này tạo thành đụng nhau, từng đạo bạo liệt phong trụ thành hình phía sau, không ngừng hướng lấy bốn phương tám hướng quét sạch. Thiên thanh hồ trung tâm vị trí còn thỉnh thoảng dâng lên một đoàn chọc khí, giữa trời nổ tung liên miên, dù là xa xa tránh đi trung tâm, như trước có thể rõ ràng cảm ứng được truyền tới lực lượng hủy diệt. Ở trong quá trình này, không ngừng có tiên thiên linh cấm dũng mãnh tiến ra, lộ ra một bộ phận không hoàn chỉnh dáng vẻ. Nhìn tới này phiến linh cấm hình thành trận pháp, cản trở chọc khí theo chỗ sâu phun ra tới, chỉ cần thời gian chuyển rời, chọc khí liền biết xông ra càng nhiều linh cấm bộ phận, đến lúc đó liền có thể thừa cơ tìm kiếm được trận pháp hạch tâm. Chỗ này tiên thiên linh cấm hình thành trận pháp, phạm vi bao trùm không lớn cũng liền ngàn dặm, nếu không phải bị chọc khí xông phá, có lẽ uy lực có khả năng vây khốn hợp đạo. Tới chia ba hướng trận pháp sư riêng phần mình tụ cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn biết mò mẫm ra một khối trận bàn, một cái trận kỳ, hướng lấy bốn phía đánh tới. Hạch tâm vị trí hẳn là tại nơi này. Vạn Tương Sơn một phương trận pháp sư, liên thủ cùng một chỗ hướng lấy một chỗ ẩm vang đánh tới, trận bàn, cờ xí bay loạn. Ầm u u. Công kích hạ xuống tùy tiện tự đâm thủng không gian, tiếp lấy nứt ra không gian phía sau, mảng lớn hắc thủy phun ra ngoài, hắc thủy bên trong còn kèm theo từng mảnh phong mang băng phiến. Trời đánh, các ngươi đến cùng tìm không tìm được trận pháp hạch tâm vị trí. Chịu trách nhiệm thủ hộ trận pháp sư Vạn Tương Sơn tu sĩ mắng to lên, có thể tùy theo mà đến tự bị đầy trời hắc thủy bao phủ lại. Nếu không phải Vạn Dận Tông vung lên búa lớn xuất thủ cứu giúp, này lượng lớn trận pháp sư sợ là muốn bị không gian loạn lưu cuốn đi một nửa. Vạn Tương Sơn phế vật, liều mạng vẫn được, làm không khéo tay xa. Trận pháp hạch tâm hẳn là tại vị trí này. Quân thiên các trận pháp sư cười nhạo một tiếng, bọn hắn cũng đánh ra từng mai trận kỳ. Có thể trận kỳ xông vào chọc khí phía sau, không gian tựa như là mặt kính lóe lên, thật giống như không có cái gì phát sinh nhất dạng. Ngay sau đó, bốn phía hư không run lên bần bật, chỉnh thể không gian nứt toác, một đoàn người bắt đầu hạ xuống lên tới. Đại sư huynh, cứu mạng. Tại Huyền Diệu xuất thủ phía dưới, quân thiên các tu sĩ nhếch nhác theo vỡ vụn không gian bên trong leo ra, từng cái một lòng còn sợ hãi cũng là không đang cười lời nói Vạn Tương Sơn. Một nhóm thái kê lẫn nhau mổ. Thẩm Luyện híp mắt nhìn ngắm lấy phá trận đám người, cũng không phải nói bọn hắn phương pháp phá trận không đúng. Hạch tâm vị trí chỉ như vậy một cái, thử đi thử lại sai phía dưới sớm muộn đều có thể kiểm tra xong đến. Chỉ có như vậy chơi có chút phí trận pháp sư, một lần sai lầm xuống tới từng cái đều mang tổn thương, cứ theo đà này khả năng còn không có nhìn thấy trận pháp toàn cảnh, mệnh tựu sớm luân hồi. Bình thường tới nói, tiên thiên linh cấm trận pháp xuất hiện, đều đại biểu cho hạch tâm vị trí có một kiện bản nguyên linh vật, chỉ có vật này gia trì trận pháp mới có thể duy trì vận chuyển. Thế nhưng không phải là không có ngoại lệ, nếu là bản nguyên linh vật không còn, lưu lại tới tiên thiên chi khí như nhau có thể duy trì trận pháp linh cấm vận chuyển. Thẩm Luyện cũng vô pháp xác định, trong này đến cùng có hay không bản nguyên linh vật tồn tại. Bất quá tại tam phương trận pháp sư liên tục nếm thử bên dưới, hắn ngược lại là càng thêm thấy rõ ràng trận pháp toàn cảnh. Có thể tùy tiện từ trong cứu người, nhìn tới này tòa tiên thiên linh cấm sát phạt lực cũng không tính lợi hại, nhiều hướng về khốn. Huyễn trận phương hướng, bất quá cũng không thể trọn vẹn xác định. Ta có thể hay không lặng lẽ trưởng khống tòa này tàn trận. Thẩm Luyện bắt qua một sợi thổi qua tới tiên linh chi khí, trong lòng không ngừng suy tư. Hắn cũng không vội vã, yên tĩnh cùng cái khác luyện đan sư tụ cùng một chỗ, đánh bắt lấy bay tới linh vật, nhị giai tam giai khoáng thạch cũng không chê, bắt được cũng đều bỏ vào trong túi. Ánh mắt liếc về Vạn Tương Sơn phương hướng. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc còn phải là này nhóm làm hiện thực. Ba nhà trận pháp sư, duy chỉ có Vạn Tương Sơn tu sĩ dám đánh dám liều, mà tông cùng quân thiên các hai bên trận pháp sư chung vào một chỗ, mới thử năm cái hư hư thực thực trận pháp hạch tâm vị trí. Có thể Vạn Tương Sơn một nhà trận pháp sư, đã thăm dò ra đây 7 cái giả trận nhãn, tuy nói hết sức chật vật, có thể thử thò ra tới linh cấm bộ phận lại càng ngày càng nhiều. Vạn Tương Sơn phương hướng, bị đám người che chở một vị trận pháp sư, miệng bên trong nói lẩm bẩm, bàn tay còn không ngừng điểm hư không, tựa như tại thôi diễn lấy gì đó. Liền là cái này, lại đến. Lời nói hạ xuống, Vạn Tương Sơn tu sĩ cùng nhau hướng lấy vị trí chỉ định đánh xuống. Này phiến tràn ngập chọc khí khu vực, tại bị oanh mở phía sau một lần nữa lộ ra một mảnh trời thanh sắc mặt hồ. Cùng lúc đó, khu vực phủ cận linh cấm lập tức phóng xuất ra, như là điểm điểm tinh quang một dạng đem bốn phía chọc khí xua tan. Mắt thấy Vạn Tương Sơn này một bên phá trận có động tĩnh, Ma Tông cùng Quân Thiên các tu sĩ hào hào ghé mắt. Vạn Dận Tông hét lớn một tiếng, diệt môn đại cừu, ta xem ai dám đi lên. Theo hắn hét to, Sơn Nhạc Phi Chu bên trên lại bay ra mấy chục cái đầu chọc tu sĩ. Nhưng mà, sau một khắc, vừa mới xuất hiện màu thiên thanh mặt hồ lập tức nứt toác, đầy trời thanh sắc mảnh vỡ tựa như là lợi kiếm một loại xuyên không. Lõm sâu đằng sau mặt hồ dẫn động phản ứng dây chuyền, lốp bốp tuôn hướng bốn phía, ẩn giấu đi chỗ sâu linh cấm như linh long một loại lật ra đây. Lại sai lầm, đi mau. Mà giờ khắc này, Thẩm Luyện đã sớm trước một bước về tới Phi Chu bên trong phòng ngự. Nơi đây linh cấm trận pháp duy nhất cùng hắn có cảm ứng tựu một cái, mặt khác mấy chục cái đều là giả trận nhãn. Hắn cũng là dựa vào mơ hồ cảm ứng, cộng thêm Uyên Bác trận pháp phù lục truyền thừa mới có thể xác định vị trí. Vạn Tương Sơn trận pháp sư phá vỡ chỗ này giả trong trận nhãn, chất chứa chọc khí như là trường giang một loại, lập tức dâng trào toàn trường. Lật tung ra đây linh cấm như là hoành không trường long, nhanh chóng đem vùng hư không này liên kết động, hiển hóa ra một phương mông lung như động quật hư huyễn trận hình. Trời đánh Vạn Tương Sơn, các ngươi đem tòa này tiên thiên linh trận kích hoạt lên. Tiếng kêu thảm thiết tại nơi nào đó vang dội tới, một cái phía trước vì thu hoạch được tốt linh vật Quân Thiên các tu sĩ, hướng lấy thiên thanh hồ phạm vi đi tới gần điểm, giờ phút này trực tiếp bị phá toái hư không cuốn vào. Thật trận nhãn muốn bị lật ra đến rồi. So sánh dưới, Vạn Tương Sơn tu sĩ nhưng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tứ phương. Quả thật đúng là không sai, cuồn cuộn bên trong, lít nha lít nhít linh cấm phía trong sinh ra mấy chục cái tròn trịa ánh sáng, như là từng vòng trăng tròn một dạng phiêu động, không ngừng ẩn hiện tại linh cấm, chọc khí ở giữa. Trận nhãn ngay ở chỗ này mặt. Thật giả trận nhãn đều đi ra, liền xem như được cũng có thể được đến. Huyễn Nguyệt Chân Linh Thụ. Tại tất cả mọi người tại hết sức chăm chú nhìn trận pháp linh cấm nháy mắt, Thẩm Luyện lập tức bắt được chân chính trận nhãn đồ vật bên trong. Hắn một tia thần niệm trong lúc hỗn loạn, đã lặn vào đến trận nhãn bên trong.